vương bài tự do nhân 40 chương 381 trò chơi đổi mới. Cái thứ nhất trăm người phó bản đoàn lên một trận đối kháng bên trong. Thẩm Nhất Minh tốc độ tay đích thật là đem Giang Tuân cho bảo qua. Thế nhưng là tay kia nhanh bị bảo chết, nguyên nhân là cận chiến pháp thần không có phân thân có thể điều khiển. Hắn áp chỉ số cực hạn cũng liền đến cấp bậc kia. Không có khả năng lại rơi ra đi. Hạn mức cao nhất định chết. Nghiêm Hoang nhớ ký Giang Tuân tại Quang Huy kỷ nguyên đỉnh phong áp chỉ số. Nghiêm Hoang có thể khẳng định cái kia chỉ số nhất định là so trận này đối kháng bên trong Thẩm Nhất Minh tốc độ tay phải nhanh. Thẩm Nhất Minh dương dương tự đắc trên một điểm này. Không thể nghi ngờ là múa rìu qua mắt thợ. Tăng thêm Nghiêm Hoang lại biết rõ Giang Tuân thực lực. Đã cảm thấy Thẩm Nhất Minh lời nói này ra quá mất mặt. Ngựa đạp Phi Yến cũng cảm thấy Thẩm Nhất Minh mất mặt. Hắn không biết Giang Tuân tốc độ tay có thể bảo cao bao nhiêu. Mặc dù biết ra sân đối kháng bên trong Thẩm Nhất Minh là siêu việt Giang Tuân tốc độ tay, nhưng Thẩm Nhất Minh không chút nào biết khiêm tốn thuyết từ, để ngựa đạp Phi Yến cho rằng quá ném tranh vanh câu lạc bộ mặt mũi. Mạnh hơn ngươi người còn biết khiêm tốn, ngươi lại căn bản không có đem khiêm tốn để vào mắt. Lòe người à, đây là Thẩm Nhất Minh ngược lại là đem cuộc đời vui sướng bốn chữ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Có sao nói vậy? Có cái gì thì nói cái đó. Mình chỗ nào lợi hại liền nhất định phải nhấc lên vài câu hiển lộ rõ ràng một cái tồn tại cảm. Giang Tuân thật thích cùng Thẩm Nhất Minh giao lưu. Chí ít người này đủ chân thật. Nửa giờ sau, nồi lẩu ăn không sai biệt lắm. Thời gian cũng không còn sớm. Mọi người cũng là riêng phần mình tan cuộc. Nghiêm Hoang lưu một cách điện thoại liên lạc cho Giang Tuân. Ngoại giới còn đang bởi vì Long Miêu TV Carnival sự tình mà lên men. Giang Tuân về đến nhà nhưng không có vào internet tra tương quan nội dung, mà là nhìn chằm chằm trò chơi phiên bản đổi mới nội dung. Trò chơi phiên bản đổi mới. Người chơi bình thường giải trừ đẳng cấp phong ấm. Phổ thông truyền kỳ tài khoản chính thức thượng tuyến. Chỉ cần đột phá cấp 60, tài khoản liền sẽ tự động tấn cấp làm truyền kỳ. Mà không có thông qua cùng loại với nhiệm vụ ẩn khảo hạch, là không có cách nào nhảy ra tấn thăng làm thần cấp truyền kỳ tài khoản tuyển hạng. Lần này trò chơi phiên bản đổi mới cũng càng mới phim tư liệu ám tuyến nội dung. Thế giới thạch. Lần này người chơi bình thường đều có thể tấn thăng làm truyền kỳ cảnh giới thời đại. Bị quan phương nói là thế giới thức tỉnh niên đại. Tại thượng cổ thời kỳ, bởi vì nguyên nhân nào đó mà may mắn tránh đi thần chi chiến minh thần cùng hắn kỳ hạ tín đồ vong linh pháp sư. Tại không gian loạn lưu địa phương sống sót hơn ngàn năm. Mà minh thần phát hiện mình lực lượng siêu việt tư nam đại lục thế giới trước mắt có thể tiếp nhận trình độ. Không cách nào theo không gian loạn lưu bên trong một lần nữa giáng lâm tư nam đại lục. Liền ủy thác tín đồ của mình sử dụng tế phẩm khởi động lại bị người vì phong ấm thế giới thạch. Mấy trăm năm chống không lịch sử ngay tại dần dần bị người đào móc. Truyền kỳ thời đại bên trong chúng thần cùng truyền kỳ nơ B Cơ Tiêu vong cùng thế giới thạch bị người vì phong ấm thoát ly không can hệ. Mà chính là thế giới thạch bị phong ấm, nó không cách nào cung ứng toàn bộ đại lục mạnh hữu lực nguyên tố lực lượng xông phá thực lực gông xiềng. Hiện tại vong linh pháp sư lợi dụng thần linh hồn lần nữa khôi phục thế giới thạch lực lượng. Mà cùng lúc đó, tại tư nam đại lục thế giới cuối cùng, lục tục ngo ngoe xuất hiện mới đại lục. Cái này phiên bản đổi mới, đồng thời mở ra chủng tộc hoàn toàn mới nghề nghiệp. Thú nhân, vong linh, tinh linh, địa tinh, cử ma, ác ma các loại chủng tộc chính thức đăng tràng. Đón lấy, còn đem mới phó bản mở ra. So với trước đó đều là một cái đế quốc có một bộ chuyên môn phó bản kịch bản tuyến. Đến cấp 60 truyền kỳ cảnh giới, tất cả phó bản, toàn bộ đế quốc người chơi đều sẽ tới đến một cái hàng bắt đầu. Phó bản không có khả năng xuất hiện khác biệt phiên bản, mà dã ngoại thế giới tính bốt lại tăng thêm rất nhiều loại mới bốt cùng tài liệu. Về phần mới đẳng cấp phong ấm, đi vào cấp 70. Nói cách khác, cấp 60 truyền kỳ người chơi đánh tới cấp 70, liền lại muốn thẻ một đoạn thời gian đẳng cấp phong ấm. Giang Tuân đổi mới trò chơi. Leo lên tuyến. liền đem mình dự trữ kinh nghiệm hồ điểm kích thăng cấp. Cấp 60 đẳng cấp tiêu thăng đến cấp 64. Hắn tích trữ tới điểm kinh nghiệm quá nhiều. Cái thứ nhất lên tới thần cấp truyền kỳ tài khoản. Dự trữ điểm kinh nghiệm cũng không cần nhiều lời. Mà các người chơi hiện tại cũng là tại xung kích đẳng cấp. Đột phá truyền kỳ cảnh giới. Trên đường cũng nhìn thấy rất nhiều người đang tìm người cộng tác đổi mới phó bản. Xin công hội trong giọng nói. Lớn nhỏ gian phòng đều là khí thế ngất trời. Giang Tuân tại một cách đưa đỉnh trong phòng. Gian phòng kia tên đổi thành công lược tổ. Ý tứ chính là đánh mới phó bản ghi chép hạc tâm tiểu đội. Ngựa đạp phi yến bọn hắn đều không có thượng tuyến, khả năng uống rượu uống quá nhiều còn muốn chậm rãi. Trong mưa hồi ức thượng tuyến là sớm nhất. Giang Tuân tại xin công hội trong bầy một cái. Cái này công lược tổ giọng nói người lập tức đến đông đủ, bất quá trộn lẫn cái không hiểu thấu người tiến đến. Đến chuyên nghiệp phó bản vương thẩm ca mang các ngươi hạ bản. Thẩm nhất minh tự tin thật là theo màn hình bên kia liền có thể truyền tới. Trước hết để cho châu Âu bọn đệ để soát cái thủ sát ra. Ta suy nghĩ thêm ta phó bản ghi chép soát nhanh hơn bọn họ 5 phút vẫn là 10 phút. Khoảng cách sinh ra đẹp. Ngựa đạp phi yến xem như phát hiện, nhà mình tranh vanh chiến đội cũng nuôi một cái kỳ quái sinh vật ra. Nói chuyện so Hàn Mai Lệ Kiếm còn muốn tao. Tự tin như vậy Giang Tuân hỏi. Ta thế nhưng là nghề nghiệp ca. Thẩm nhất minh thổn thức một cái, đánh cái phó bản, đại tài tiểu dụng đâu. Giang Tuân lại có thể theo trong miệng của hắn nghe ra một tia tiếc hận tới. Đầy người kỳ thật không phải rất cần ngươi. Giang Tuân lại nói một cái rất đâm tâm. Tàn nhẫn như vậy sao thẩm nhất minh khóc. Thẩm ca còn không có đại triển thân thủ. Liền chuẩn bị muốn đem ta đá ra ngoài đội ngũ sao ngươi cùng chưa bao giờ sằng bậy vị trí xung đột. Chúng ta đội hình là ta. Ngựa đạp phi yến. Chưa bao giờ sằng bậy. Trong mưa hồi ức. Bán mạc tương tư. Giang Tuân trầm ngâm nói. Thẩm nhất minh cũng là tiểu cơ linh dược. Lập tức lộ ra than tiếc giọng nói ra. Các ngươi 5 người liền đủ. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu giống ta dạng này người. Vẫn là lưu tại cuối cùng làm vũ khí bí mật tương đối tốt. Đúng. Quay đầu thiếu người gọi ta một tiếng. Ta trước chính mình đi chơi. Hắn rời khỏi giọng nói. Lão Hàn, Nhất Minh hắn người rất tốt. Ngựa đạp phi yến cho thẩm Nhất Minh làm ra giải thích cũng liền tự luyến một điểm tương đối bành trướng. Ta cũng cho là hắn người không tệ. Giang Tuân nói đi thôi cùng một chỗ cày phó bản cầm cây thủ sát đi. Đã có người bắt đầu động phó bản sao Giang Tuân lại hỏi. Phó bản sớm đã có người động. Phiên bản vừa đổi mới liền có người thượng tuyến xung kích phó bản khai hoang. Rất nhiều công hội đều tại trực tiếp khai hoang quá trình. Quan sát nhân số rất nhiều. Các người chơi đều là hướng về phía khai hoang tới. Ngựa đạp phi yến nói. Lần này phó bản mở ra trừ cơ sở 5 người đoàn bản còn nhiều một cái trăm người đoàn bản. Cái này trăm người đoàn bản nhân số nhiều đánh phó bản tuôn ra tới tài liệu cùng trang bị cũng nhiều. Ngựa đạp phi yến nói. Ngươi có thời gian. Đêm nay liền có thể mở một lần trăm người đoàn bản. Mà nghe nói. Cái này cái thứ nhất trăm người đoàn bản bên trong là sẽ bảo tỏa kỷ. Tỏa kỷ Giang Tuân nói. Là trò chơi mới gia nhập tỏa kỷ thiết lập sao đúng. Ngựa đạp phi yến nói. Mặc dù đối với chiến đấu không có gì dùng. Nhưng là có thể tăng lên thay đi bộ tốc độ. Cũng là thật không tệ. Trò chơi này giao diện dưới góc phải cái này sức chiến đấu giá trị là cái gì Giang Tuân nhìn xem cái kia số liệu hỏi. Dưới góc phải có cái sức chiến đấu chỉ số bản khối. Hắn có 20.000 nhiều một chút. À. Chính là trò chơi căn cứ ngươi thời gian ngắn tuôn ra tới tốc độ tay. Thời gian ngắn nhất tạo thành tổn thương. Thao tác độ khó các loại loạn thất bát tao nội dung tùy thời cho ngươi ước định lực chiến đấu của ngươi. Ngựa đạp phi yến hồi đáp, lực chiến đấu của ta bảo trì tại 4.000, không thế nào động. Nha, ta sức chiến đấu 20.000 điểm cảm giác không có tác dụng gì. Giang Tuân thuận miệng nói. Ngựa đạp phi yến cho hắn bảo sức chiến đấu chỉ số. Làm tin tức cùng hưởng. Giang Tuân cũng đem sức chiến đấu chỉ số cho Tuân ra tới. ta khóc. Ngựa đạp phi yến nhổ nước bọt nói. Cái này sức chiến đấu chỉ số thiết lập 100% có vấn đề, chiến sĩ sức chiến đấu làm sao có thể cao qua pháp sư vương bài tự do nhân 40 chương 382 20 năm danh tiếng lâu năm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quan phương cho cái này sức chiến đấu xác định và đánh giá số liệu bên trong. Có cái nhất hư giả số liệu. Vì lẽ đó để Giang Tuân cho rằng số liệu này phán đoán không đáng tin cậy. Ấn mở sức chiến đấu xác định và đánh giá bảng. Giang Tuân dưới đáy có cái thần cấp truyền kỳ tài khoản đặc biệt tài khoản xác định và đánh giá thêm điểm. Trực tiếp chống giống gia tăng 10.000 điểm sức chiến đấu. Bình thường số liệu nhìn hẳn là 10.000 sức chiến đấu. Chỉ có như vậy, pháp sư cũng cao chiến sĩ 6.000 điểm, rất không khoa học, nha. Sức chiến đấu xác định và đánh giá bên trong còn có trang bị thêm điểm. Giang Tuân u mộng ẩm long thương trang bị thêm điểm 4.000 điểm. Ta là thần cấp truyền kỳ tài khoản. Hơn nữa còn có cái tự chế vũ khí. Cho điểm cho thêm 14.000 điểm. Còn có 2.000 điểm. Hẳn là hệ thống thống kê gần đây thao tác chỉ số về sau. Cho ra kỹ thuật cho điểm. Giang Tuân phân tích nói. Hắn đem nội dung zin sốt ra. Ngươi nghĩ biện pháp cầm cái thần cấp tài khoản danh ngạch. Lại làm cái tự chế vũ khí. Không sai biệt lắm sức chiến đấu liền cùng ta ngang hàng. Giang Tuân nói. Đừng đề cập tự chế vũ khí cái này gốc giả. Ngựa đạp phi yến oán niệm tràn đầy. Về phần thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch ta cũng muốn a. Thế nhưng là cái này kỳ ngộ hắn không cho ta cơ hội. Tìm không thấy thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch nhiệm vụ. Vậy ta liền không có cách nào. Giang Tuân nói. Lại nói. Ta hôm qua tra một chút Thẩm Nhất Minh tài liệu cá nhân. Hắn lợi hại như vậy sao ta đi. Ngươi mới biết được hắn lợi hại a. Ngựa đạp phi yến té xỉu. Ta biết hắn người này hẳn là có trình độ. Có thể ta không ngờ tới hắn vẫn là nhiều như vậy quán quân được chủ. Giang Tuân trên đường về nhà vẫn luôn tại đối với mình thực lực tiến hành lần nữa định vị. Hắn ban đầu cho là mình là có trình độ. Nhưng là 2 năm trước bởi vì làm việc vấn đề muốn xuất ngoại một chuyến. Rời khỏi Quang Huy kỷ nguyên nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Chính thức tuyên bố giải nghệ. Tại 2 năm ở giữa. Chơi game thời gian trên phạm vi lớn trượt. Mỗi ngày liền 1-2 cái giờ trò chơi thời gian. 2 ngày nghỉ chơi hơn nhiều. Gần đây từ chức về sau. Sợ võng du thời gian nhiều. Liền một lần nữa đi luyện một chút trạng thái của mình. Cường độ cao đơn soát Quang Huy kỷ nguyên khó khăn nhất đánh mấy cái bốt. Hâm nóng xúc cảm. Trò chơi ngừng phục trước. Trạng thái không sai biệt lắm khôi phục lại giải nghệ lúc 7 thành tiêu chuẩn. Vì lẽ đó tại hắn tiếp xúc tín ngưỡng cái này võng du lúc. Ban đầu phán đoán chính mình là một cách bình thường cao thủ trình độ. Nửa vời. Thật không có đoán được mình có thể có mạnh như vậy. Vừa rồi ta hỏi một chút Nghiêm đội trưởng. Hắn nói ngươi cùng hắn là một cái trò chơi ra. Các ngươi trò chơi này. Ra người đều mạnh như vậy. Ngựa đạp phi yến đem thoại đề kéo tới hắn hiếu kỳ địa phương bên trên. Không phải rất giải, ta chơi cái kia trò chơi, độ khó tương đối cao đi. Vì lẽ đó thao tác phía trên tại trò chơi kia bên trong luyện tương đối tốt. Vừa đưa ra đánh những này đơn giản trò chơi. Ưu thế liền thể hiện ra. Giang Tuân nói. Vậy cái này trò chơi độ khó cao bao nhiêu a? Ngựa đạp phi yến không khỏi hỏi. Không cao đi, ngày đầu tiên khai phục 20 vạn người, ngày thứ hai một nửa người tháo rỡ. Giang Tuân trêu chọc nói. Đây là cái chuyên thuộc về Quang Huy kỷ nguyên ngạnh. Có thể chân thật chơi xuống tới. Đều thật không dễ dàng. Ta như vậy trình độ, có thể đánh trò chơi kia sao? Ngựa đạp phi yến nhìn không được lại đặt câu hỏi. Có thể đánh. Giang Tuân nói. Làm sao không thể đánh. Ngươi cũng không phải những cái kia người mới người chơi. Không tính tâm được hào hào luyện. Trò chơi kia chỉ cần muốn hào hào đánh. Đều có thể vào cửa. Chính là tinh thông lại đến nghề nghiệp cánh cửa. Độ khó liền lớn. Góc dưới bên trái xuất hiện một cái nhỏ kịch trường. Công hội kênh nói chuyện phiếm bên trong. Ca múa nhạc, Bắc Mỹ lão trực tiếp khai hoang đánh 100 người phó bản đoàn. Chúng ta có đánh hay không cái này Bắc Mỹ công hội là nổi danh chuyên môn đánh phó bản đoàn. Làm không tốt thật muốn cầm trăm người phó bản đoàn thủ sát. Ngựa đạp phi yến tán gấu cũng là chú ý tới xin công hội các người chơi tranh luận. Chúng ta sống đến rồi. Ngựa đạp phi yến thở dài nói cái này phó bản đoàn phải nghĩ biện pháp cầm xuống. Xin công hội thành lập mới bắt đầu liền định ra có thể cầm phó bản thủ sát đều muốn tranh thủ. Phải làm cho người ngoại quốc nhóm mở mang kiến thức một chút Trung Quốc các người chơi thực lực. Mặc dù, cái này mấy lần đã để ngoại quốc các người chơi kiến thức đến. Thế nhưng là đang cài phó bản trong chuyện này. Người nước ngoài nhóm vẫn là rất tin tưởng mình thực lực. Không ngừng mà đang hò hét xin công hội. Đây cũng không phải là người ngoại quốc mù quáng tự tin. Mà là sự thật. Tại loại này cài phó bản lên, khai hoang cỡ lớn phó bản bên trên. Trung Quốc người chơi biểu hiện luôn luôn không thế nào xuất sắc, ngược lại là BKA. Trung Quốc người chơi kia là một cái so một cái hung áp. Nhất là một đối một đơn đấu. Tác phong cùng người Nga là một cái cấp bậc bưu hãn. Nhìn thiên phủ công hội đám kia tên điên liền biết. Cái gì đoàn đội phối hợp không có một đám người cùng giữ trật tự đô thị đại đội đồng dạng. Tiến lên chính là đẩy ngang. Muốn cái gì phối hợp. Chỉ cần ổn định có thể một đổi một. Chúng ta vẫn còn so sánh ngươi nhiều. Tại sao thua can công hội đang đánh cái này trăm người phó bản đoàn thủ sát. Ngựa đạp phi yến cũng là thuận thảo luận. Leo tường ra ngoại quốc trang web tìm trực tiếp nguyên. Can công hội Giang Tuân chưa nghe nói qua. U, V, Quy, Quy, Mơ, chuyên đánh phó bản. Ngựa đạp phi yến giới thiệu nói. Đây là cái thuần người chơi vận doanh công hội. Có nhà tài trợ. Nhưng không phải câu lạc bộ kết cấu. Bọn hắn không đánh thi đấu chuyên nghiệp. Chuyên chú vào cầm phó bản thủ sát. Phó bản ẩn tàng bốt. Thuận tiện kinh doanh công lược tài khoản bán ra cùng tài liệu mua bán thị trường Gamet Online. Đang đánh cái này trăm người phó bản trước. Bọn hắn bắt lấy bọn hắn sở tại địa khu toàn bộ phó bản ghi chép. Liền giống như chúng ta. Tất cả đều là quét ngang. Ngựa đạp phi yến nói, rất nhiều người đều là phối hợp tốt mấy đời trò chơi thành viên. Muốn lui cùng một chỗ lui, muốn vào cùng một chỗ vào cái chủng loại kia. Mà bọn hắn thành viên tổng cộng 139 vị. Đại bộ phận võng du đều không có loại kia ngàn người. Vạn người cấp phó bản. Cái này khiến tại trăm người cấp phó bản bên trong. Can công hội thống trị lực bảo tạc. Giang Tuân tại ngựa đạp phi yến giới thiệu có một cách đại khái ấn tượng. Chúng ta lúc nào đánh cái này trăm người phó bản Giang Tuân nói. Trước nhìn can công hội trực tiếp đánh trăm người phó bản khai hoang, lấy chút địa đồ tình báo đi. Ngựa đạp phi yến tính toán nói. Không cần. Giang Tuân chém đinh chặt sắt. Bọn hắn cũng là khai hoang. Chúng ta cũng là khai hoang. Ngươi xem bọn hắn trực tiếp cầm địa đồ tình báo. Bọn hắn mặc dù sẽ phân tích tình huống, nhưng sẽ không ở trực tiếp bên trong chia sẻ. Ngươi ở đây làm nhìn xem. Kỳ thật chính là nhìn cái hí. Đạt được chút bốt tư liệu. Chân chính tác dụng không nhiều. Đợi đến thời điểm ngươi xem hết bọn hắn đánh trăm người phó bản đoàn trực tiếp, bọn hắn phó bản khả năng đều muốn qua. Giang Tuân làm ra giải thích của mình. Theo vừa rồi ngựa đạp phi yến đối can công hội đánh giá. Nhà này công hội đánh phó bản năng lực rất lợi hại. Ngươi nhìn trực tiếp. Để hắn từng lần một thử. Phó bản khả năng không cẩn thận liền bị cầm. Xin công hội nếu là muốn thủ sát. Không thể làm nhìn xem. Cũng phải đánh triệu tập nhân thủ. Chúng ta cũng đánh. Chúng ta có hai cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Ưu thế có. Giang Tuân nói. Ta đi hô một cái Thẩm Nhất Minh giúp một chút. Ngựa đạp phi yến nói. Ngươi đem hắn ít phát cho ta, ta trước thêm hắn hảo hữu. Giang Tuân thao tác hảo hữu giao diện chuẩn bị tăng thêm hảo hữu. Ngựa đạp phi yến có chút xấu hổ, hắn không tốt lắm ý tứ nói Thẩm Nhất Minh tài khoản danh tự cái này ít quá ngu. Hảo hữu số hiệu ta phát cho ngươi. Ngựa đạp phi yến nói. Hảo hữu số hiệu là cùng tài khoản dính liền nhau, số hiệu tương đương tài khoản thẻ căn cước. Đưa vào số hiệu cũng là có thể trực tiếp tăng thêm hảo hữu. Giang Tuân điểm kích số hiệu. Danh tự này thật phù hợp hắn tính cách. Giang Tuân nói thật mạnh tốt vô địch. Mẹ nó. Danh tự này mất mặt đều ném về tận nhà được không, người không biết còn tưởng rằng là học sinh tiểu học lên. Ngựa đạp phi yến gõ bàn. Tranh vanh chiến đội 20 năm kim bài danh tiếng lâu năm đều bị người này hủy sạch sẽ. Liền không thể đến cách bình thường điểm danh tự. Cách này sắt ngô ngơ đồng dạng danh tự, giống như là một cách tuyển thủ chuyên nghiệp nên dùng danh tự. Vương bài tự do nhân 40 chương 383 xa hoa khai hoang đội hình đến. Đánh trăm người phó bản đoàn A. Trang bị làm sao phân phối, chúng ta theo điểm cống hiến chế độ mà tính đi, zone không có ý nghĩa. Thẩm Nhất Minh bị ngựa đạp phi yến nói một tiếng, liền vào giọng nói. Xin công hội vẫn luôn không có theo điểm cống hiến chế độ phân phối trang bị. Không phải loại này chế độ không tốt, mà là tuyển loại này chế độ. Những người khác liền không được chia trang bị. Giang Tuân điểm cống hiến đồng dạng đều là phó bản bên trong số 1 số 2. Hàng đầu. Có hắn tại trang bị ổn định là Giang Tuân cầm. Về sau chính Giang Tuân đưa ra zone điểm phân phối trang bị chế độ. Hắn cũng không muốn mỗi lần vào phó bản. Hắn nhất định có thể được đến một trang bị. Lại nói. Cấp thấp phó bản ra trang bị. Cũng vô dụng. Còn không bằng bổ mạnh người mới trang bị. Lần này khai hoang Thẩm Nhất Minh chủ động đưa ra muốn điểm cống hiến chế độ mà tính. Giang Tuân ngấm lại không có cự tuyệt. Khai hoang mới phó bản rơi xuống trang bị. Mới sách kỹ năng. Đều sẽ tương đối hy hữu. Hắn điểm cống hiến thứ nhất, ổn định cầm một kiện cũng không tệ. Được, Giang Tuân nói. Nghiêm Hoang tới hay không đội trưởng? Hắn tại hoàn thành thần cấp truyền kỳ tài khoản nhiệm vụ đâu? Nhanh kết thúc. Thẩm Nhất Minh nói. Khai Hoang dẫn hắn một cách có thể tới thì tới. Khai Hoang cầm thủ sát. Cao thủ càng nhiều càng tốt. Giang Tuân rót một ly nóng nước sôi. Như vậy chúng ta cũng quá ngược bốt đi. Mà mặt khác công hội có ai có thể đỡ nổi chúng ta nhiều cao thủ như vậy? Khai Hoang Thẩm Nhất Minh ngấm lại. Hắn còn có thể lại gọi cùng đội mặt khác ba cái tuyển thủ chuyên nghiệp tới hỗ trợ. Tranh vanh chiến đội trung yên kỷ sĩ tim một toàn đến cái này khai hoang đại tài tiểu dụng A ngăn không được tốt. Giang Tuân nói. Được, vậy ta đi hô người. Thẩm Nhất Minh cúp máy giọng nói. Thẩm Nhất Minh bọn hắn là không có gia nhập xin công hội. Không cần mạ vàng. Bọn hắn chính là thành danh đắt lâu cao thủ. Tiếp theo là tranh vanh công hội cũng phải mấy cái đứng được ở cao thủ chống đỡ mặt mũi. Đi hết xin công hội. Ngoại chiến thời điểm. Cũng không thể tìm xin công hội mượn tranh vanh công hội người trở về làm cứu binh. Có thể đợi 10 phút sao Thẩm Nhất Minh trở về. 10 phút. Nghiêm Hoang liền có thể tới. 10 phút Giang Tuân tính toán thời gian, vậy thì chờ đi. Loại này mới trăm người đoàn phó bản. Khai hoang ít nhất cũng phải thời gian một ngày. Phó bản khó đánh. Khai hoang muốn một tuần lễ cũng có thể. 10 phút thời gian. Giang Tuân thật đúng là không sợ bọn người. Có năng lực can công hội 10 phút qua loại này phó bản. Vậy khẳng. Định có thể đợi A ngựa đạp phi yến không nói nói ra. Mới phó bản ra. Đều muốn đánh 2-3 ngày tìm kiếm tình huống mới có thể thành công khai hoang. Coi như chúng ta cái này đổi hình xa hoa. Đoán chừng cũng phải phí rất dài thời gian. Liền sợ can vận khí bộc phát. Một ngày qua. Lâu như vậy Thẩm Nhất Minh xứng sờ. Nói nhảm. Trung yên kỷ sĩ cái thứ nhất trăm người đoàn phó bản. Cuối cùng năm ngày 19 giờ 39 phút bị người nước ngoài cầm khai hoang thủ sát. Ngựa đạp phi yến đàng hoàng đi thăm dò một lần tư liệu. Năm ngày Thẩm Nhất Minh chấn kinh. Ngươi không biết ngựa đạp phi yến hỏi. Đánh nghề nghiệp về sau. Liền không thế nào đụng ve võng du. Đều đang đánh người người đối kháng thi đấu. Ta không có khai hoang quà. Thẩm Nhất Minh nói. Ta đánh lúc ấy. Loại này thủ sát loại hình khai hoang đều bị người khác cầm. Ai còn có cơ hội đụng. Thẩm Nhất Minh là tại Trung Yên Kỷ Sĩ trò chơi vận doanh năm thứ 2 đụng Trung Yên Kỷ Sĩ. 2 năm vận doanh. Những này phó bản đích thật là nên khai hoang đều bị khai hoang xong. Trừ phi quan phương đổi mới hạ cách phiên bản. Đẩy ra mới phó bản. Thế nhưng là Thẩm Nhất Minh đánh Trung Yên kỵ sĩ cái trò chơi này năm thứ nhất liền vào nghề nghiệp. Chờ mới phó bản mở. Phiên bản đổi mới. Hắn cũng không có cơ hội đụng khai hoang sự tình. Bởi vì hắn muốn huấn luyện muốn ví dụ thi đấu. Những này phó bản khai hoang liền giao cho người phía dưới đi. Vì lẽ đó không rõ ràng lắm khai hoang mới phó bản độ khó lớn đến bao nhiêu. Ngựa đạp phi yến phục. Người này quá khó mang. Ta cho ngươi nói một chút. Bình thường tân thủ thôn phó bản khai hoang đều không khó. Đây đều là cho người chơi vào tay. Không sai biệt lắm khai hoang thủ sát đều là quan phương đưa cho người chơi tùy tiện đánh. Mà càng ở sau. Phó bản độ khó chậm rãi gia tăng. Giống bây giờ cái này trăm người đoàn phó bản. Thường thường một cái phó bản bên trong pha tạp 10 cái tiểu quan thẻ. Thông quan thời gian đều muốn hướng 2 giờ đi. Khai hoang loại này phó bản. Đều là muốn bắt thời gian đi trồng chất. Ngựa đạp phi yến nói. Cá nhân thực lực tại phó bản bên trong dĩ nhiên hữu dụng. Thế nhưng là loại này cấp bậc bốt đều là gặp mặt mưu sát kỹ năng. Trăm người đoàn phó bản bên trong. Đồng đội chết hết xong. Chỉ còn lại mấy cái đại thần cũng rất khó đánh. Vì lẽ đó khai hoang xuất hiện giai đoạn phó bản địa đồ là khó khăn nhất. Ngựa đạp phi yến thở dài một hơi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhưng là can công hội nghe lão mã giảng kinh nghiệm rất phong phú. Không bài trừ bọn hắn có thể tại trong một ngày lấy ra đại khái đấu pháp. Giang Tuân nói, vì lẽ đó, có thể mau chóng đánh lên phó bản liền mau chóng đánh lên. Xin công hội kinh bên trên. Đẳng cấp cao ưu tiên báo đến một cái, 10 phút sau mở trăm người đoàn phó bản thế giới thạch thức tỉnh. Giang Tuân gọi hàng. Một đám người soát màn hình. Tài khoản y dơ đẳng cấp trang bị ở trong bầy phát một cái, ta theo đội hình sẽ chọn người ra. Giang Tuân đánh chữ. Ngươi mở trực tiếp sao? Ngựa đạp phi yến hỏi. Giang Tuân nói, mở trực tiếp đi, người chơi bình thường hẳn là cũng thật muốn biết chúng ta đánh như thế nào cái này phó bản. Hiện tại rất nhiều võng du công hội cùng câu lạc bộ đều sẽ có người chuyên trách mở trực tiếp. Đem công hội cùng câu lạc bộ thường ngày trực tiếp ra. Giống trực tiếp khai hoang. Đại đa số đều là kéo tài trợ. Biểu hiện tốt a. Thành công khai hoang a. Khả năng liền có nhà tài trợ nhìn chúng. Can dựa vào nhiều lần trực tiếp khai hoang thông quan cỡ lớn phó bản. Đạt được không ít nhà tài trợ giúp đỡ. Nói ví dụ như lạc dụ con chuột. Tại can công hội trực tiếp trên tấm hình. Liền có lạc dụ con chuột quảng cáo hình mờ cùng nhãn hiệu. Vì lẽ đó trực tiếp khai hoang không tính là cái gì hiếm thấy sự tình. Rất nhiều công hội khai hoang đều thích trực tiếp. Chỉ có cực kỳ cá biệt thích bảo mật không ra trực tiếp. 8 phút sau. Thế giới địa đồ vang lên thông báo. Tạp tư nạp đế quốc vang lên thông báo. Nghiêm hoang thành công cầm xuống một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Vinh quang xưng hào đế quốc mắt ưng. Khai hoang nghiêm hoang vào giọng nói. Người đủ sao đủ. Liền chờ ngươi. Giang Tuân nói, hiện tại có rảnh rỗi thời gian có thể đánh một lần. Nghiêm hoang ôm lấy áy náy nói, có thể lý giải, chúng ta tận lực một vòng qua. Giang Tuân nói, tất cả tham gia nhân viên đều tại ngựa đạp phi yến tổ chức xuống tập hợp. Đương nhiên cũng có đột nhiên có việc leo cây. Lâm chàng chạy trốn, bất quá ảnh hưởng không lớn. Xin công hội có người có thể trên đỉnh. Một lát sau, xin công hội người đều đến tạp tư nạp đế quốc phát động thế giới thạch thức tỉnh phó bản địa điểm. Cái này phát động địa điểm ngay tại xin công hội trụ sở cách đó không xa. Hệ thống nhắc nhở muốn phân ra 5 cái người chơi cùng 95 cái người chơi. Hình thành 2 tổ người tiến hành phó bản nhiệm vụ. Hẳn là cái này phó bản đặc thù điều kiện. Giang Tuân suy nghĩ một cái. Tiểu bộ đội cách này 5 vị người chơi phân biệt từ Giang Tuân cận chiến pháp thần. Nghiêm hoang đế quốc mắt ưng. Trong mưa hồi ướp thủ hộ linh. Thẩm Nhất Minh rất đẹp trai tốt vô địch cùng chưa bao giờ sằng bậy đảm nhiệm. Đại bộ đội liền để sao có kinh nghiệm ngựa đạp phi yến cùng bán mạc tương tư chỉ huy cùng điều hành. Một trận tia chớp. Phó bản thế giới thạch thức tỉnh mở ra. Vương bài tự do nhân 40 chương 384 song hướng phó bản trên màn hình bắn ra u ám sắc sắc điệu. Đoàn diệt cùng thất bại hai chữ hiện lên. Can công hội toàn thể thành viên không có thất vọng cùng lẫn nhau ở giữa chỉ trích. Bọn hắn theo du lịch binh tán đem lại biến thành mạnh mẽ như vậy phối hợp phó bản công hội. Trải qua vô số lần khai hoang thất bại một lần nữa lại đến trải qua. Chỉ trích cùng thất vọng cảm xúc sẽ chỉ ảnh hưởng dưới một lần. Lần sau nữa phó bản khai hoang. Đây là một cái song hướng phó bản. Can công hội hội trưởng Đích Phúc phân tích nói. 5 người tiểu đội kịch bản tao ngộ cùng 95 người tiểu đội kịch bản tao ngộ là khác biệt. Nhưng là hai bên chỉ cần một phương nội dung nhiệm vụ yêu cầu thất bại. Liền sẽ lập tức kết thúc phó bản. Đích Phúc. Trực tiếp phiên dịch có ý tứ là tử hồ ly. Là can công hội đời thứ hai hội trưởng. Đời trước sẽ nhiều năm kỷ lớn. Trình độ theo không kịp tiết tấu. Mấy năm gần đây chuyển phía sau màn nối mạng du lịch thị trường giao dịch trang web đi. Cái lưới này đứng cũng là cùng can công hội có trực tiếp lợi ích móc nối. Bình thường can đánh ra hy hữu tài liệu. Hy hữu đạo cụ. Hy hữu trang bị cùng pháp thuật vì kỹ năng. Bao quát mua bán tài khoản phục vụ đều là tại nhà này võng du thị trường giao dịch trang web bên trên tiến hành. Trên cơ bản, một cái ngành nghề làm được đỉnh, liền sẽ nghĩ biện pháp mở rộng ngành nghề. Can công hội chính là dân gian người chơi công hội làm được thế giới hàng đầu. Lại mưu cầu mới đường ra. Xây dựng mặt khác mở rộng ngành nghề. Tại Bắc Mỹ bên này võng du vòng cũng là nổi tiếng. Sửa sang một chút tin tức cùng trận hình. Thử lại tử hồ ly không có yêu cầu những người khác dừng lại nghỉ ngơi 10 phút phân tích kịch bản. Mà là tiếp tục đi mở hoang phó bản. Làm sao sống phó bản. Không phải dựa vào mồm mép cùng phân tích nghĩ ra được. Mà là đánh phó bản đánh ra tới. Đánh tới mình không qua được cửa ải. Mới có thể tại nếm thử bên trong nghĩ biện pháp giải quyết phó bản nan đề. Tại phó bản bên ngoài trầm tư suy nghĩ nơi này làm sao sống. Nơi đó làm sao sống. Kết quả một lần nếm thử đều không có đi. Coi như nghĩ ra hư hư thực thực giải quyết nan đề biện pháp. Nếm thử cũng có khả năng sẽ thất bại. Tử hồ ly chỉ nhận một cách đạo lý. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Điện thoại thanh âm vang lên. Tử hồ ly nhìn xem điện báo biểu hiện. Ta nhận cú điện thoại, các ngươi chuẩn bị một chút mới vật tư, lam dược hồng dược đều phối đủ. Tử hồ ly đem tai nghe hái xuống, đứng ở bên cửa sổ. Ngươi tốt, ta là áp mốt phe phe câu lạc bộ quản lý. Điện báo dùng đến giọng áy náy nói. Rất xin lỗi. Khả năng ta đánh gãy các ngươi cài phó bản tiết tấu. Nhưng là lần này ta là hy vọng chúng ta ở giữa có thể tiến hành một lần hợp tác. Lần này thế giới mới phó bản chúng ta cũng nghiên cứu qua. Là song hướng kịch bản. Chia làm hai tổ. Một tổ 5 người. Một tổ 95 người. Ngươi là có ý gì? Tử hồ ly rất không được tự nhiên. Bọn hắn dân gian công hội cùng câu lạc bộ công hội một mực quan hệ rất kém cỏi. Giống loại kia câu lạc bộ công hội. Tiến trò chơi liền có câu lạc bộ làm chỗ dựa. Muốn cái gì có cái đó. Lấy tiền nện liền đến tay. Mà dân gian công hội tại lúc đầu đều là một đường cước đạp thực địa chậm rãi phát triển. Can công hội nhìn những này câu lạc bộ công hội đều là rất khó chịu. Chúng ta bên này ra 5 vị đại thần, giúp ngươi giải quyết 5 người tiểu tổ vấn đề. Áp mốt phe xe quản lý bình tĩnh nói ra. Có một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Chuyện này với các ngươi khai hoang phó bản mà nói. Không thể nghi ngờ là cách cường đại trợ lực. Cách này quản lý khẩu khí kiêu căng. Rất chói tai. Nhưng người ta đích thật là có vốn liếng này tự ngạo. Cái kia 5 cái đại thần. Tử hồ ly muốn một phần tài liệu cặn kẽ. Áp mốt phe xe 17 liên đội trung yên kỷ sĩ tổ xuất ra đầu tiên 5 vị tuyển thủ chuyên nghiệp. Quản lý hồi đáp. Áp mốt phe xe câu lạc bộ dưới cờ chiến đội đều sẽ có cách đo đếm chứ làm phân biệt. Áp mốt phe xe 1 chính là áp mốt phe xe câu lạc bộ dưới cờ thứ nhất khoản võng du thành lập nghề nghiệp chiến đội. Áp mốt phe xe 2 chính là thứ hai khoản. Theo thứ tự sắp xếp. Áp mốt phe phe 17 chính là áp mốt phe phe câu lạc bộ tại Trung Yên kỷ sĩ tổ nghề nghiệp chiến đội. Dạng này tính đến, tín ngưỡng sẽ là bọn hắn thứ 18 cái vào ở trò chơi. Châu Âu khu tam liên quan thành viên. Quản lý tràn đầy tự tin nói ra. Lần này hợp tác, chúng ta chỉ cần trang bị. Phó bản thủ sát thông báo. Thủ sát vinh dự vẫn là các ngươi can công hội cầm. Được, Tử Hồ Ly đáp ứng. Mặc dù thật không thoải mái đối phương khẩu khí, thế nhưng là đối phương ném ra tới đại thần cao thủ, còn có thần cấp truyền kỳ tài khoản trợ trận, giảm bớt can công hội trên thân rất nhiều gánh vác. Nếu như phân phối đối phương 5 vị đại thần đánh cái kia 5 người tiểu đội kịch bản, phía bên mình lại kiếm ra 95 cá nhân đánh phó bản, thông quan xác suất là vô hạn phóng đại. Chỉ cần 95 người tổ phó bản không có xảy ra ngoài ý muốn. Mà đối với đoàn đội phối hợp cùng nhiều năm đánh phó bản kinh nghiệm, Tử Hồ Ly cho rằng 95 người tổ phó bản không có khả năng phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Như vậy 5 người tổ đâu 5 vị đại thần, một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Phóng nhãn toàn thế giới, đó cũng là khai hoang phó bản đỉnh phối. Ai sẽ không có việc gì để tuyển thủ chuyên nghiệp đến giúp đỡ khai hoang phó bản. Cái này quá đại tài tiểu dụng. Duy nhất khả năng cùng can tranh phong cũng chỉ có đại lục một đầu khác xin công hội. Có thể bên kia, trên lý luận chỉ có một vị đại thần Hàn Mai Lệ Kiếm. Coi như có được hai cái thần cấp truyền kỳ tài khoản, hai bên thực lực cũng xác nhận ngang hàng. Năm vị đại thần hẳn là có thể lớn hơn một vị đại thần tác dụng. Lần này hợp tác, Tử Hồ Ly là xem ở bản mới bản phó bản khai hoang trên mặt mũi hợp tác. Cái thứ nhất 100 người đoàn phó bản khai hoang, can công hội không có đạo lý không đoạt. Tại đầy đủ lợi ích trước mặt, người khác thái độ như thế nào đi nữa cũng thành một cái thứ không đáng kể. 5 người về chỗ, tất cả mọi người là tại Bắc Mỹ vòng hòa với. Những này quen thuộc ít vẫn là gây nên can công hội các người chơi phong ba không nhỏ. Đồng dạng, cái này 5 vị đại thần vào ở cũng giống là một cái chấn định tệ, đánh vào tất cả can công hội người chơi trong lòng. Một đầu khác, xin công hội lần thứ nhất 100 người đoàn phó bản cũng là chính thức khai chiến. Ngựa đạp phi yến công cộng mạch chỉ huy 95 người phó bản, còn có giọng nói mạch tùy thời cùng 5 người phó bản tổ bên này người câu thông. Phó bản vừa tiến đến, Giang Tuân liền thấy hai cái khuôn mặt quen thuộc, chính xác đến nói là bại tướng dưới tay. Một cái gọi AZ, một cái gọi Edan Gandan. Mà Giang Tuân 5 người người bị quang hệ thuật trói buộc cho buộc chặt tại 5 cái trên cây cột. Cần nâng chính là tại phó bản bên trong bỏ mình là sẽ không ảnh hưởng đến thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch mất đi. Chỉ có tại phó bản bên ngoài phương trận vong, thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch mới có thể mất đi. Giang Tuân suy nghĩ một cái, đoạn này phó bản kịch bản hẳn là bọn hắn không có đánh thắng AZ cùng Edan Gandan, bị hai người bọn họ bắt đến một cái thần bí địa phương. Đại khái chính là cực giả chi ảnh người bị hại thị giác. Chỉ có cái này lão để là không có đánh thắng AZ cùng Edan Gandan cho bắt đi. Lại đi một vòng thị giác, quả nhiên tại còn lại trên cây cột cũng buộc đầy từng cái thần cấp truyền kỳ tài khoản thân ảnh. Chỉ bất quá, có hai cái cây cột là trống không, không biết là có ý tứ gì. Lúc này, Edan Gandan, AZ đang cùng một cái lam sắc hỏa diễm hình thành loại người hình linh hồn tiến hành trò chuyện. Hai người song song nửa ngồi quỳ xuống, hiển lộ rõ ràng tôn kính thái độ. Cái kia hẳn là để thế giới thạch thức tỉnh vong linh pháp sư A Nghiêm Hoang nói. Hắn đối kịch bản là làm qua nghiên cứu. Thẩm Nhất Minh chơi game chưa từng nhìn kịch bản, chỉ muốn đánh nhau, gõ bốt chán. Đối mặt cái này bị trói buộc tình huống, rất là khó chịu. Lúc nào có thể đồng A Thẩm Nhất Minh táo bảo nói ra. Hai cái này bốt không phải bị người nào đó bảo nện sao, đợi chút nữa liền đem bọn hắn hai cho giết. Hẳn là muốn chờ kịch bản qua mất. Nghiêm Hoang phân tích. Vương bài tự do nhân 40 chương 385 nằm trúng đạn bốt kịch bản ngay tại kéo dài. Các người chơi có thể nghe được trước mắt đối thoại. AZ ôm lấy áy náy nói ra. La An Đặc cùng Joy Lô thực lực vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Bằng vào chúng ta hiện tại nửa tàn thân thể, khó mà phát huy ra thực lực chân chính. Nhiệm vụ thất bại. La An Đặc là ta sao? Giang Tuân nói, ta nhân vật danh tự giống như liền gọi La An Đặc Cắt Lơ. Ta nhân vật tên là Joy Lô Xe Ra. Trong mưa hồi ức nhỏ giọng nói, đó chính là hai chúng ta. Giang Tuân ghép hợp lời mở đầu. Chúng ta giống như tại phiên bản đổi mới trước, đi săn trong kế hoạch phản sát AZ cùng Edan Gandan. Cái này phó bản kịch bản bên trong tựa hồ là tiếp tục sử dụng điểm này làm kịch bản. Là quan phương cho chứng màu sao? Hắn không phải do nhìn về phía cái kia hai cái trống không cây cột. Không phải là đem ra buộc hắn cùng trong mưa hồi ức thần cấp tài khoản nhân vật A màu xanh đậm linh hồn ngọn lửa nói chuyện. Cái này đích xác là cái ngoài ý muốn. Tế điện thế giới thạch tế phẩm vẫn là quá ít. Cái này đoàn linh hồn chi hỏa thanh âm rất thấp. Mặc dù đã có nửa cái quốc gia người dùng để làm tế phẩm, thế nhưng là còn chưa tới thế giới thạch khôi phục đo. Bất quá, ta có biện pháp giải quyết. Trò chơi phó bản đặc sắc, lại thấp nặng, lại nhỏ giọng đối thoại, còn là có thể truyền đạt đến người chơi bên tai. Ba người dần dần từng bước đi đến, hướng càng trong tầng địa vực đi đến. Không biết ý đồ, không biết động tính. Giang Tuân bên này bắn ra một cái phó bản nhiệm vụ yêu cầu. Phó bản: thế giới thạch thức tỉnh nhiệm vụ nhật ký một đổi mới tại may mắn tấn thăng truyền kỳ về sau. Ngươi gặp được cường hãn loại người quái vật. Thân thể của bọn hắn lực lượng rất mạnh. Pháp thuật lực lượng càng không kém hơn thân thể của bọn hắn lực lượng. Ngươi bất hạnh bị bắt làm tù binh. Kiến thức rộng rãi ngươi nhận ra bọn hắn. Tại một phần trong cổ tịch, bọn hắn tựa hồ là lấy thần danh kế thừa thần rồi kẻ đến sau. Đây là tới từ viễn cổ nhân vật. Trên lý luận đã là tử vong nhân vật. Bọn hắn là vong linh vẫn là viễn cổ người sống sót? Ngươi cái gì đều không rõ ràng. Ngươi chỉ ở trong mơ hồ nghe được tế phẩm. Thế giới thạch, đây là bí mật đoàn, một cái bí mật ngay tại để lộ nó khăn che mặt thần bí. Nhiệm vụ chính tuyến phát động, sống sót. Phó bản mở ra địa hình. Nội thế giới sa mạc phế tích. Nội thế giới tử vong hành lang. Nội thế giới 12 cung điện. Nội thế giới minh thần tỏa thành. Nhiệm vụ nhắc nhở, hết sức sống sót. Nhiệm vụ yêu cầu, sống sót đến nhân viên cứu viện đến nhiệm vụ chính tuyến bắn ra tới. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, một người xuất hiện tại mọi người trước mắt. Yêu thuật sư Đích Ta Rốt nguyên lai bờ biển Tây Áo thuật liên minh bên trong truyền kỳ thành viên. Thật lâu trước đó chính là truyền kỳ cấp nơ. B. Cơ. Giang Tuân nhớ ký mình tạp tư nạp đế quốc nhiệm vụ thứ nhất bên trong máu tai triều dân chính là tái hiện yêu thuật sư Đích Ta Rốt đi qua trải qua. Mà tại trong trí nhớ, yêu thuật sư Đích Ta Rốt ra sân đến nay đều là một bộ tuấn giật tạo hình. Quan phương làm đồ bên trong, yêu thuật sư Đích Ta Rốt có thể nói là anh tuấn tướng mạo đến xinh đẹp nhân vật. Có một phiếu người chơi nữ fan hâm mộ. Thế nhưng là, lúc này yêu thuật sư Đích Ta Rốt tạo hình ngoài dự liệu của mọi người. Hắn phảng phất là già yếu mấy chục năm tuổi thọ. Khuôn mặt tiều tụy, tóc đen nhánh đã có như ngày đông giá rét tuyết đầu mùa tô điểm. Chỉ có một đôi tròng mắt còn có nhiếp nhân tâm phách khí chàng. Mặt khác đều giống như một cái gần đất xa trời lão giả. Cuối cùng là tìm tới các ngươi. Yêu thuật sư Đích Ta Rốt thanh âm rất trẻ trung. Trên tay hắn sáng lên ngân sắc quang mang. Một đao cắt trừ ở đây tất cả mọi người quang chi thuật trói buộc. Thừa dịp hiện tại, đi mau. Nơi này không phải là các ngươi có thể tham gia chiến đấu. Vừa dứt lời, yêu thuật sư Đích Ta Rốt hướng về hành lang phương hướng dùng tốc độ cực nhanh tiến quân. Hiện tại chính là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thời gian. Giang Tuân nhìn xem đã khôi phục tự do hoạt động mình, không khỏi hỏi: nhiệm vụ này cũng quá đơn giản a? Liền sống sót không chỉ là sống sót. Ngựa đạp phi yến nói: đợi chút nữa sẽ có bốt tới tìm ngươi. Can công hội bên kia trực tiếp bên trong, năm người tiểu tổ thì giác chính là như vậy. Không ngừng mà tao ngộ bốt. Thẳng đến 95 người đoàn đội đánh tới các ngươi nơi này. các ngươi giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến mới kết thúc. Ngựa đạp phi yến đem phía bên mình nhiệm vụ chính tuyến phát tới. Hắn nhiệm vụ chính tuyến tên gọi chi viện. Cùng áo thuật liên minh trừ ra đốt bên ngoài tất cả truyền kỳ thành viên lại thêm một chút kỳ quái cây hình sinh vật liên thủ chi viện. Vậy chúng ta bây giờ có phải là tương đương đang đánh một cái tháp phòng trò chơi? Giang Tuân hỏi. Nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu chính là đem tất cả tới tìm chúng ta bốt cho giết chết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có thể hiểu như vậy. Ngựa đạp phi yến ngấm lại, mạch suy nghĩ không có mau bệnh. Vậy chúng ta không bằng chủ động đi tìm người. Giang Tuân lại nói một cái kỳ quái mạch suy nghĩ. Chúng ta ở chỗ này chờ cũng là chờ bốt tới. Chủ động đi tìm. Cũng là tìm bốt giết. Bất kể như thế nào chúng ta đều là phải tao ngộ bốt. Hơn nữa còn muốn tải bốt trên tay trèo chống đủ lượng thời gian thậm chí là đánh giết bốt. Còn không bằng chủ động xuất kích tìm bốt. Thuận tiện nhìn xem quanh mình địa đồ đại khái địa hình. Cho về sau bộ đội tiếp viện một cái có lời tin tức thu thập. Được thôi. Ngựa đạp phi yến đã miễn dịch hàn mai lệ kiếm tao lời nói. Cơ bản thao tác. Mà lại hắn nói cũng không sai. Đến tiếp sau hai tổ người là muốn tụ hợp. Hàn mai lệ kiếm bên này 5 người tiểu tổ sớm tiến hành địa hình tin tức thu thập cũng có đạo lý. Đối hàn mai lệ kiếm thực lực có lòng tin. Xong liền xong việc Thẩm Nhất Minh hô lớn. Ta thích. Lên lên lên ta đến mang đầu hắn điều khiển nhân vật hướng phía trước chạy như điên. Những người khác cũng đành phải đi theo chạy. Ta mở ra tầm mắt. Nghiêm Hoang bất đắc dĩ nói ra đừng xông quá nhanh. Nhất Minh đừng cùng chúng ta tách rời. Được. Thẩm Nhất Minh thả chậm góc độ. Thiên nhãn. Nghiêm Hoang đánh trên bàn phím kỹ năng. Chỉ gặp hắn trên màn hình tất cả vật thể phảng phất là thấu thị đồng dạng quanh mình hết thảy đều một mắt nhưng. Thiên nhãn ưng nhãn chủ động hiệu quả. Sử dụng kỹ năng này lúc. Tại một phút bên trong. Ngươi đem không nhìn vật thể tầm mắt. Cũng thu hoạch được phe hình thức bên trong 300 mã bên trong tất cả tầm mắt. Bị động hiệu quả. Cảm giác của ngươi mãi mãi gia tăng 20 điểm thuộc tính. Ngươi đem có được so những người khác càng rộng rãi tầm mắt. Đế quốc ưng nhãn kỹ năng. Là cái phụ trợ năng lực cực mạnh nhân vật. Tại Nghiêm Hoang trên lưng. Cõng một bộ cung tiến chứa. Bên hông treo một cái kỵ sĩ kiếm. Có thể sử dụng cung tiến lại có. Thể dùng kỵ sĩ kiếm nghề nghiệp chỉ có du hiệp. 5 nơi địa phương, 5 nơi bốt. Nghiêm Hoang có kỹ năng này. Tầm mắt định vị tinh chuẩn. 3 giờ phương hướng một cái bốt. 6 giờ phương hướng hai cái bốt. 12 giờ phương hướng một cái bốt. Tùy tiện rút một tổ giết. Giang Tuân giao một cái zone điểm xúc sắc biểu lộ. 30 điểm. Giang Tuân trầm tư một cái. Tùy tiện tìm lý do nói. 30 điểm. 3 bội số. Giết 3 giờ phương hướng bốt. Đám người nghe ngốc. Ngươi cái này tìm bốt lý do còn có thể lại tùy ý điểm sao? Thật sự không đem bốt làm người nhìn a, cái này 3 giờ bốt cũng là may mắn a. Cái này đều có thể bị tìm tới lý do giết. Có thể lý do này cũng quá nói nhảm. Năm trúng đạn. Nghiêm Hoang bảo trì bình tĩnh. Đi, vậy liền chọn hướng 3 giờ bốt cũng so chiêu một chút. Nghiêm Hoang ra lệnh. Một đoàn người hướng 3 giờ cung điện chạy. Vương bài tự do nhân 40 chương 386 nhục trang pháp sư một tòa cũ kỹ cung điện. Kim hoàng sắc cát bụi tại vứt bỏ góc tường tụ tập thành một cái đống cát. Xương khô cùng cỏ dại tại cung điện bên ngoài đắp lên. Chúng ta giống như không có tệ. Nghiêm Hoang quét một phòng nghề nghiệp. Trong mưa hồi ức là mục sư vũ em. Chưa bao giờ sằng bậy cầm là một tay kiếm khách. Nghiêm Hoang thì là viễn trình vật lý chuyển vận kiêm phụ trợ. Mà Thẩm Nhất Minh lại càng không cần phải nói. Hắn liền xem như sẽ chơi xe tăng cũng không muốn đánh. Cầm là đánh phó bản vô dụng nhất nghề nghiệp thích khách. Xe tăng là rất trọng yếu. Một cái phó bản không có xe tăng kháng tổn thương cùng kéo cừu hận. Bốt rất dễ dàng liền sẽ tập kích những cái kia hàng sau chuyển vận. Nhỏ ra giòn chuyển vận cũng không có khả năng gánh vác được bốt tổn thương. Chỉ có xe tăng kéo ồn cừu hận đứng ở phía trước ăn bốt tổn thương, hàng sau chuyển vận mới có thể an toàn hơn. ta tới kéo đi. Giang Tuân nói tiểu vũ kết nối ta là được. Ngươi vô dụng vong linh pháp sư không được rồi. A Nghiêm Hoang ngấm lại nói. Giang Tuân là quang huy kỷ nguyên mạnh nhất vong linh pháp sư. Thường xuyên một người đơn soát một cái phó bản. Giảng đạo lý. Một cái nhỏ ra giòn đơn cày phó bản thật là khó khăn vô cùng. Thế nhưng là Giang Tuân vong linh pháp sư lại là có thể triệu hoán vong linh sinh vật hỗ trợ hấp thu cừu hận đến kháng tổn thương. Một mình hắn liền có thể tạo thành một cái phó bản đội. Hiện tại, Giang Tuân cầm là pháp sư. Vẫn là thuần pháp thuật pháp sư. Không có sinh vật triệu hồi. Không phải rất dễ dàng kéo ồn cừu hận. Tại sao nói như vậy chứ? Rất đơn giản. Làm một chuyển vận hạch tâm đi kéo cừu hận. Bốt tổn thương cao. Ngươi không có khả năng đi chống đỡ tổn thương đi kéo cừu hận. Khẳng định phải tiến hành vị trí chạy kéo cừu hận liên lụy. Thế nhưng là cứ như vậy. Bốt liền sẽ đi theo cừu hận mục tiêu loạn động. Cũng sẽ dẫn đến bốt kỹ năng IE cùng đi theo. Một cách không ngừng di động tới phóng thích IE bốt đối toàn bộ đoàn đội mà nói quá khảo nghiệm cá nhân kỹ thuật. Cái này nổi bật một cái xe tăng nhân vật tầm quan trọng. Nghiêm Hoang cùng Thẩm Nhất Minh có thực lực né tránh. Những người khác đâu chưa bao giờ sằng bậy đích thật là cái võng du cao thủ. Thế nhưng là võng du cao thủ cùng tuyển thủ chuyên nghiệp còn kém xa lắm đâu. Nhiệm vụ lần này yêu cầu là sống sót. Không thể xuất hiện một cái thành viên bỏ mình. Chưa bao giờ sằng bậy tại bình thường người chơi bên trong là người nổi bật. Thế nhưng là đi tới nơi này. Tại không có xe tăng hỗ trợ kéo cừu hận tình huống dưới. Để Giang Tuân đi kéo cừu hận. Dẫn phát bốt rối loạn cùng ai e. Chưa bao giờ sằng bậy có thể né tránh được sao đây là ẩn số. Nghiêm Hoang là tỷ lệ sai số suy nghĩ. Ngầm thừa nhận chưa bao giờ sằng bậy là không tránh khỏi. Chưa bao giờ sằng bậy kiếm khách là toàn trường máu dày nhất. Ta cho kiếm khách mở tăng thêm bút. Trong mưa hồi ức liền lên chưa bao giờ sằng bậy. Hắn lấy ra làm tê dùng. Để hắn kháng tổn thương. Nghiêm Hoang trầm ngâm một lát nói. Hắn kéo không ngừng cừu hận. Giang Tuân lắc đầu, ngươi tính sót chuyển vận năng lực. Trọng yếu nhất chính là có ta ở đây phó bản đều là trực tiếp ông. Giang Tuân bất đắc dĩ nói. Ông cừu hận mất cân đối. Ý tứ chính là nói ngươi đối cái nào đó quái uy hiếp giá trị vượt qua mặt khác tất cả đồng đội đối cái này quái uy hiếp giá trị. Bởi vậy cái này bốt quái đối ngươi cừu hận trình độ liền lớn hơn mặt khác tất cả đồng đội. Dưới loại tình huống này nó liền là ngươi vì nó hàng đầu đối tượng công kích. Cừu hận mất cân đối. Bốt không đánh xe tăng đuổi theo chuyển vận chạy loạn. Liền phải hại toàn trường người chơi đều muốn đi theo bốt cùng dẫn đến bốt cừu hận mất cân đối nhân vật chạy loạn. Loại tình huống này rất dễ dàng trận hình hỗn loạn. Tiếp lấy liền xe các hạng kỹ năng bay đầy trời. Hảo hảo tiết tấu chiến đấu bị đánh gãy. Đó chính là đoàn diệt bắt đầu. Giang Tuân cũng không muốn ra xuất hiện ong tình huống. Thế nhưng là cận chiến pháp thần cái nghề nghiệp này hắn không cho phép á ngươi không có học giảm bớt cừu hận kỹ năng Nghiêm Hoang hỏi. Không có học. Giá pháp sư kỹ năng đều dựa vào đánh quái tuôn ra tới sách kỹ năng học. Chính thống học viện pháp thuật không dạy kỹ năng cho giá pháp sư. Mà cái này giảm bớt cừu hận sách kỹ năng. Giá ngoại rất khó nổ được không Giang Tuân nói. Đây không phải Giang Tuân không muốn làm cái giảm bớt cừu hận sách kỹ năng đánh không ra làm sao bây giờ. Mua một bản sách kỹ năng Á Nghiêm Hoang đưa ra một cách đơn giản thô bạo biện pháp. Người đưa tiền Giang Tuân nhíu nhíu mày. Người pháp sư này giảm bớt cừu hận sách kỹ năng thế nhưng là khan hiếm mặt hàng. Bằng không thì cũng sẽ không tới hiện tại cũng bảo không ra. Mà lại trên cơ bản chính thống pháp sư đều là trực tiếp từ ma pháp học viện học cái này kỹ năng. Cái pháp sư này giảm bớt cừu hận sách kỹ năng cũng liền thành giá pháp sư nghề nghiệp cực phẩm sách kỹ năng. Ghê tởm nhất chính là. Từ khi Giang Tuân đem giá pháp sư đùa lửa. Rất nhiều người đều đang đuổi theo trào lưu sử dụng giá pháp sư trước mắt kỳ nghề nghiệp. Các lộ thổ hào dẫn chương trình không phải số ít. Cái này giảm bớt cừu hận giá pháp sư chuyên dùng sách kỹ năng cung không đủ cầu. Chẳng phải dẫn đến người bán giao giá trên trời. Giang Tuân bản thân liền không yêu nạp tiền chơi ra mẹ. Có đôi khi đến hứng thú mạo xưng một mạo xưng. Thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Giang Tuân ngốc a. Liền cái giá tiền này, ai mua còn không bằng nhiều soát cài quái, vạn nhất tuôn ra đến một bản mình sử dụng đây. Sơn nhân tự có diệu kế, mọi người đem hồng dược cho ta điểm. Giang Tuân bình tĩnh nói. Ngươi làm sao hồng dược cũng không mang a? Thẩm Nhất Minh sờ sờ đầu hỏi. Hắn trong hành trang là 8 cái hồng dược 2 cái lam dược dạng này tỷ lệ thả. Bởi vì thường xuyên sẽ xuất hiện sai lầm nhỏ. Loại này hồng dược liền ức không thể thiếu. Nghiêm Hoang lại giải tình huống này. Người đánh quái đều không hết máu. Dựa vào cái gì muốn người ta mang hồng dược? Giang Tuân lại nghiêm trang trả lời. Ta hồng dược cơ bản không cần. Vì lẽ đó không mang. Vậy lần này tại sao phải hồng dược? Thẩm Nhất Minh hỏi. Bởi vì tín ngưỡng pháp sư có thể mặc nhục trang. Giang Tuân rất nhanh liền đổi một thân trang bị. Bản mới bản đổi mới về sau. Các đại đế quốc cửa hàng bên trong soát bước phát triển mới chứ vật đạo cụ. Cũng chính là mọi người thường nói chứ vật giới chỉ. Bất quá giá cả máu quý. Giang Tuân đem mình theo trò chơi khai phục đến bây giờ tích chứ tới tất cả kim tệ cũng chỉ có thể miễn cưỡng mua một cái. Ta hiện tại hơi bê, 6.000 điểm, hộ giáp cùng ma kháng đều có. Giang Tuân nói. Không có giảm bớt cừu hận kỹ năng. Nhưng là chúng ta có thể theo căn nguyên lên giải quyết vấn đề. Ý tưởng dù sao cũng so khó khăn nhiều. Lão Nghiêm a, ngươi cái này tư duy quá sơ cứng. Cừu hận không có cách nào giảm bớt, vậy tự ta làm cái tê chứ sao? Giang Tuân không mặn không nhạt nói ra, một bộ pháp sư nhục trang còn là có thể tập hợp ra được. Ta không lời nào để nói. Nghiêm Hoang liền cho 5 chữ. Tín ngưỡng trang bị thiên kỳ bách quái. Pháp sư nhục trang là có. Thế nhưng là vấn đề lớn nhất không phải pháp sư nhục trang. Mà là pháp sư nhục trang. Mặt ngoài là thịt. Có thể khẳng định vẫn là muốn so xe tăng nhục trang muốn giòn không ít. Vì lẽ đó thật muốn chơi xe tăng cái chủng loại kia người chơi. Ưu tiên tuyển chiến sĩ cùng kỵ sĩ. Ai mẹ hắn sẽ cầm pháp sư tổ một bộ nhục trang làm xe tăng? Đây không phải cho mình tăng lớn làm tê độ khó. Khảo nghiệm cá nhân kỹ thuật hết lần này tới lần khác. Giang Tuân không kém loại này cái gọi là cá nhân kỹ thuật. Mà lại chủ yếu tất cả cùng loại võng du bên trong. Có rất ít tín ngưỡng loại này cho pháp sư đều mở ra nhục trang trò chơi. Nghiêm Hoang tư duy là ra như vậy chút vấn đề. Thế nhưng là vấn đề lớn nhất rõ ràng là Giang Tuân cái này não mạch kín căn bản liền không bình thường lúc này. Một thân áo giáp trang phục Hàn Mai Lệ Kiếm cầm trong tay một cái u mộng ẩn long thương. Người không biết còn tưởng rằng người này là một cái chính quy chiến sĩ. Hảo hảo tiểu vũ đuổi theo, ta khai quái, Giang Tuân nói. Trong mưa hồi ức quang cầu vèo một tiếng đi vào La An đặt cắt lơ trên bờ vai treo. Quang cầu không ngừng phiêu phù ở giữa không trung. Cái này bốt quái một cái nện 1.000 máu, pháp sư nhục trang quả nhiên vẫn là không quá đáng tin cậy. Giang Tuân tiến lên đâm vào. Bị trói tại trên trụ đá người một cái tránh thoát. Dùng đến bị tạ đá trói lại hai tay vung vẩy ra một kích trọng quyền. Giang Tuân nhìn một chút mình chủ động chạy tới bị đánh mức thương tổn. Một quyền 1.000 máu. Cũng may trong mưa hồi ức mãnh cắn thuốc, lợi dụng mày sinh ta chết kỹ năng cơ chế mang theo Giang Tuân cùng một chỗ hồi máu. Vương bài tự do nhân 40 chương 387 khiêng đi kế tiếp tốt, ta kháng, mọi người đánh. Giang Tuân hồi đáp. Hắn một bên nói, một bên đưa ra cầm con chuột tay phải cho mình cầm nước nóng chén. Tay trái gõ bàn phím tùy thời chú ý tơ máu cùng đánh chuyển vận khống chế. Mới bốt. Hẳn là phải nghiêm túc điểm đánh. Nhưng là Giang Tuân trùng tan cơ. Liền không có tẩu vị yêu cầu. Cản tổn thương. Kháng tổn thương. Cùng bốt đánh lộn. Để bên cạnh đồng đội hiệp phòng chuyển vận liền đủ. Nếu là đổi thành phổ thông đồng đội. Giang Tuân nào dám dạng này tự tin vẩy nước. Nhưng là bây. Giờ đồng đội lại khác. Nghiêm Hoang cùng Thẩm Nhất Minh. Thực lực đúng quy cách. Tiểu vũ thực lực cũng không cần nói. Hắn thao tác cùng ý thức đều rất tốt. Hiện tại khuyết điểm chính là không đủ tự tin. Duy nhất phải lo lắng xảy ra vấn đề chỉ có chưa bao giờ sằng bậy. Thế nhưng là có mặt khác ba cái đồng đội phối hợp. Cũng là trong lúc vô hình giảm bớt chưa bao giờ sằng bậy trên người áp lực. Hàng phía trước Giang Tuân gánh vác được. Một cái mục sư sữa được. Mặt khác hai cái chuyển vận đánh đầy. Thành lập ủng thứ hai cầu hận cùng thứ ba cầu hận liên quan. Mà thứ tư cầu hận chưa bao giờ sằng bậy cơ hồ là không cần sợ bốt sẽ chủ động công kích hắn. Chỉ cần lo lắng tại tiến công quá trình bên trong. Không bị bốt kỹ năng bị động phản chế liền tốt. Đương đương đương một tiếng vang thật lớn. Cái này bốt vung vẩy từ bản thân tạ đá phủ lấy nắm đấm. Ở giữa vị trí chuyển lên một vòng. Múa lên song quyền mang theo tiếng xé gió hướng phía đám người phương hướng di động. Đương nhiên chủ yếu di động phương hướng vẫn là thứ nhất cừu hận kéo căng Giang Tuân. Các ngươi đang đánh phó bản sao ngựa đạp phi yến hỏi kết hợp trước mặt ngữ cảnh, 5 người tiểu tổ là gặp gỡ bốt. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân đáp. Bốt tên gọi cái gì, nói không chính xác ta biết một chút tin tức hữu dụng. Ngựa đạp phi yến nói. Ma cấm phong ấm giả. Giang Tuân nói. Cái này can công hội vừa rồi đánh qua. Công kích của hắn là hấp thu pháp lực giá trị. Chỉ cần đánh tới các ngươi trên thân. Các ngươi lam lượng liền sẽ giảm bớt. Ngựa đạp phi yến nói các ngươi muốn coi chừng hắn xoay quanh kỹ năng kia tổn thương rất cao. Giang Tuân nhảy sang bên bay ở trên trời. Những người còn lại không phải thần cấp truyền kỳ tài khoản đẳng cấp cũng phá cấp 60. Làm ma cấm phong ấm giả tại mặt đất chuyển vung mạnh nắm đấm thời điểm. Bọn hắn đều lợi dụng phi hành cơ chế nhảy ở trên trời tránh kỹ năng. Đương nhiên, làm một nhỏ bốt cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Đi theo bay lên. Liệt thiên quyền thu hồi trước đó chiến đấu kỹ năng. Ma cấm phong ấm giả đem nắm đấm giơ lên. Tiêu ký cận chiến pháp thần nhân vật. Theo mặt đất bay lên. Một quyền khóa chặt cận chiến pháp thần. Trọng quyền xuất kích. Đánh ra một cái choáng váng hiệu quả. Tình hóa. Trong mưa hồi ức tại ma cấm phong ấm giả khóa chặt Giang Tuân vị trí. Đánh ra choáng váng trong tích tắc. Lập tức đánh ra tình hóa cái này pháp thuật vị kỹ năng. Giang Tuân dây giải khai choáng váng, lập tức lách mình. Còn tại chỗ bốt tiến hành đại chiêu kỹ năng phán định trước lay động làm khoảng chừng một giây. Bá thiên loạn kích ma cấm phong ấm giả đại hống, hướng phía trước vung vẩy ra tàn ảnh vô số kẻ cuồng dũng công kích. Cái này bốt miễn khống. Nghiêm hoang cực tốc phán đoán đến. Võng du bên trong. Bốt đồng dạng đều sẽ tại một chút phương diện kháng tính kinh người. Nếu không bốt liền không thể xưng là bốt. Lực sát thương cao lại không sợ khống chế. Tùy thời đều có thể có đoàn diệt năng lực bốt là các người chơi chán ghét đến cực điểm tồn tại. Ma cấm phong ấm giả cách này toàn bộ hành trình miễn khống năng lực. Tại bốt bên trong cũng là tương đối sáng chói. Thế nhưng là. Bốt tóm lại là bốt. Hắn nhưng không biết đối mặt mình là dạng gì đối thủ. Chỉ biết là đem mình kỹ năng rối tinh rối mù dùng linh tinh. Đụng tới những cái kia vốn chính là đem 5 người tiểu tổ ném vào đến tặng đội ngũ. Ma cấm phong ấm giả khả năng đã 1 phút bên trong giải quyết chiến đấu. Thật chịu đánh A Giang Tuân phê bình nói. Hắn nhục trang tổn thương liền thấp rất nhiều. Đánh loại này bốt tổn thương thấp liền muốn đánh dài đằng đẵng thời gian. Lão Mã, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Giang Tuân dò hỏi. Còn tốt, chúng ta bên này phá vây rất thuận lợi. Ngựa đạp phi yến nói. Tranh phanh chiến đội 3 người khác tổ là tại hắn bên này 95 đoàn bên trong. Có cái này 3 cái tuyển thủ chuyên nghiệp trợ lực. Vẫn là rất xuôi gió xuôi nước. Lại nói ngươi làm sao còn có thời gian dối cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Nghe ngươi bên này nói chuyện phiếm. Rất khó đối phó a khó đối phó không đến mức. Chính là đánh chậm. Giang Tuân nói. Hai người tán gẫu. Giang Tuân điều khiển mình nhân vật nâng lên tổn thương. Mấu chốt kỹ năng hắn như thường một cách không ăn. Thế nhưng là nên ăn phổ công vẫn là phải ăn. Không phải cừu hận liền kéo bất ổn. 5 phút sau. Nghiêm hoang một tiếng kết thúc. Một đạo tiến quang phân ảnh. Xuyên bắn ma cấm phong ấm giả trái tim. A, ta cống hiến thứ nhất. Giang Tuân hồi đáp, đã nhường, ta trước sờ cái thi. Tiếp nhận mức thương tổn cũng đưa vào cống hiến bên trong. Giang Tuân là lần này đánh bốt tiếp nhận mức thương tổn cao nhất, đồng thời Giang Tuân chuyển vận cũng không thấp. Số liệu bản là sẽ không gạt người. Cuối cùng hệ thống nhận định Giang Tuân điểm cống hiến thứ nhất. Trong mưa hồi ướp điểm cống hiến thứ hai. Nghiêm hoang điểm cống hiến thứ ba. Một cách là tiếp nhận mức thương tổn thứ nhất. Một cách là trị liệu giá trị thứ nhất. Hai cách này cống hiến số liệu. Đều là mặt khác ba người không lấy được. Vì lẽ đó điểm cống hiến điểm tích lũy bên trong. Bị Giang Tuân đoạt một chút cống hiến. Thẩm Nhất Minh có chút hoài nghi cái này hỗn đàn có thể lấy ra một bộ này nhục trang có phải là đã sớm chuẩn bị. Biết bọn hắn năm người này tiểu tổ không có xe tăng. Sớm chuẩn bị tốt một bộ nhục trang. Đến đoạt xe tăng tiếp nhận tổn thương điểm cống hiến. Giang ca. Ngươi có phải hay không đã sớm chuẩn bị kỹ càng phó bản bên trong làm xe tăng. Thẩm Nhất Minh nhìn xem bên này đi lên sở thi Hàn Mai Lệ Kiếm hỏi. 95 người một tổ. 5 người một tổ. Ta suy nghĩ các ngươi một chút phân phối thời điểm. Không có ở 5 người trong tổ mặt chuẩn bị một cái xe tăng. Cái này không lâm thời tổ một bộ pháp sư nhục trang tới làm xe tăng nha. Giang Tuân cười nói ra. Ta biết các ngươi cũng là có trình độ người. Chuyển vận ổn được. Đã chuyển vận ổn được. Vậy ta an ổn ổn làm cái xe tăng vẩy nước. Không nghĩ tới à. Tiếp nhận mức thương tổn vậy mà tại điểm cống hiến trong tính toán cũng có thể có lớn như vậy tỷ lệ. May mắn thứ nhất. Giang Tuân cảm thán nói. Lấy ngươi tính cách không đem tư liệu tra rõ ràng lại đến vào phó bản nghiêm hoang thì là trong lòng xem thường một cái. Rõ ràng chính là muốn dùng điểm cống hiến chế độ bẩn một tay trang bị. Cái này bốt cũng không điểm cống hiến đồ tốt. Liền bảo một bản vô dụng sách kỹ năng. Quay đầu các ngươi nhìn xem ai muốn. Lấy đi. Giang Tuân nhìn một chút trên tay sách kỹ năng, một bản võ tăng sách kỹ năng đối với hắn vô dụng. Nghiêm hoang đối với mình ý nghĩ sinh ra hoài nghi. Tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng không phải một chuyện. Chẳng lẽ Giang Tuân thật không biết điểm cống hiến tính toán chế độ sao? Điểm ấy không trách Giang Tuân. Hắn tại xin công hội xưa nay không đánh điểm cống hiến chế độ phân phối tính toán. Bởi vì đánh điểm cống hiến chế độ, hắn nhất định có thể lấy không trang bị. Khai phục đến bây giờ cũng liền cùng người qua đường đồng đội đánh qua điểm cống hiến chế độ. Giang Tuân chỉ biết là tiếp nhận mức thương tổn tại điểm cống hiến trong tính toán cống hiến tỷ lệ tính lớn. Thế nhưng là không biết có thể có như thế lớn điểm cống hiến tỷ lệ. Tốt, khiêng đi, vì kế tiếp. Giang Tuân nói. Đánh cách nào? Nghiêm hoang tò mò hỏi. Vừa rồi zone điểm số là bao nhiêu? Giang Tuân trần chờ một cách hỏi. 30 điểm. Nghiêm hoang trả lời. Đánh 6 giờ phương hướng cái kia, 30 điểm cũng là 6 bội số. Giang Tuân rất tùy tiện nói. Thật sự tùy tiện theo cái lý do liền giết bốt a, cái này bốt phải có nhiều ủy khuất a. Ngựa đạp phi yến tại trong giọng nói khóe miệng có chút run rẩy. Vương bài tự do nhân 40 chương 388 đường đi tương đối giá trực tiếp thời gian mấy chục vạn cái nước bạn người xem bắt đầu nhổ nước bọt xoát mưa đạn. Không đem bốt làm người A báo cáo. Bốt khóc, nơi này có cái người chơi không được coi bọn họ là người nhìn fan cầu ngươi cho chút mặt mũi. 12 giờ phương hướng bốt buông lỏng một hơi, 30 điểm số giống như không thể uy hiếp được tính mạng của hắn uy hiếp. Không thể nào. Hàn thần rõ ràng chính là tùy tiện tìm lý do giết bốt. Đợi chút nữa lại zone một lần điểm. Chẳng phải giải quyết phiền não sao? Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm hắn hiện tại không được giảng đạo lý. A không phải không được cùng các người chơi không được giảng đạo lý. Hắn đánh bốt đều không được giảng đạo lý. Nơi nào có người như thế đánh bốt tùy tiện zone cách điểm. Xong việc tìm lý do đi bắt một cái bốt đến giết. Đổi thành người bình thường không được đàng hoàng từng bước tới gần chút nữa. Tại một cái không có cừu hận hoàn cảnh quan sát bốt đặc thù cùng ngoại hình. Lại phán đoán đối kháng cái nào bốt tương đối tốt đánh mẹ nó. Hàn Mai Lệ Kiếm con đường ngược lại là giã cực kỳ. Quan sát không có. Đánh cái nào toàn bằng zone. Cái này nói rõ chính là không có đem bốt thực lực để vào mắt. chờ một chút giống như Hàn Mai Lệ kiếm 5 người tổ nhiệm vụ là để bọn hắn sống sót. Có vẻ như không cần thiết khắp nơi để bọn hắn đi tìm bốt xếp A Moa cái này theo ban đầu thời điểm. Hàn Mai Lệ kiếm quyết sách chính là giã lộ A hợp lấy. Nhiệm vụ gọi ngươi làm cái gì? Ngươi Hàn Mai Lệ kiếm liền phải cứ cùng nhiệm vụ mục tiêu không qua được. Quả thực là muốn ngược lại thao tác năng lực mạnh chính là có thể vì muốn là sao Giang Tuân quét mắt một vòng mưa đạn. Hắn hồi đáp. Chờ ở tại đây. Bốt cũng sẽ đến tìm ngươi. Bất quá một bên là phe tấn công. Một bên là phòng thủ phương. Ta đứng tại chỗ chờ không có ý gì. Nhàm chán bắt cái bốt chơi đùa. Đuổi chút thời gian. Lại nói ta đối cái này 5 người đoàn đội vẫn rất có tự tin. Giang Tuân nói. Thẩm Nhất Minh cùng hắn đánh qua có thể nâng đỡ mạnh. Nghiêm Hoang cùng hắn một cái trò chơi ra cũng cùng một chỗ đánh qua nghề nghiệp thực lực càng không cần nhiều lời. Tiểu Vũ nha. Giang Tuân rất xem trọng nghề nghiệp của hắn phát triển, gia hỏa này tương lai sẽ không kém. Chưa bao giờ sằng bậy là trong 5 người lớn nhất nhược điểm. Nhưng hắn là nhược điểm nguyên nhân không phải nói hắn không được lợi hại. Mà là đoàn đội bên trong mặt khác 4 người đều rất lợi hại. Như vậy hắn liền biến thành một cái nhược điểm. Giang Tuân. Dám dạng này bắt bốt đánh. Vẫn là đồng đội ra sức. Nếu là đồng đội còn muốn hắn phân tâm chiếu cố, hắn khẳng định là dùng phòng thủ làm chủ, nghĩ không ra tiến công. 12 giờ cung điện. Giang Tuân cho hạ cái công kích địa phương lên một cái tên. Đám người tuy là xấu hổ một cái Giang Tuân đặt tên năng lực. Nhưng vẫn là hướng phía cái cung điện này tiến công. Lần này bốt tại Nghiêm Hoang đế quốc ưng nhãn kỹ năng bên trong quan sát được là có được 2 cái thanh máu. Bởi vậy hắn đoán được là 2 cái bốt tại một cái trong cung điện. Bọn hắn bước nhanh xâm nhập đi vào thời điểm. Một tiếng long gào nương theo lấy một cái thanh âm nhắc nhở cùng nhau vang lên. Tao ngộ ẩm tàng bốt băng hỏa song long. Cử long. Hàng thật giá thật cử long xuất hiện tại mọi người trước mắt. Bất quá đầu này cử long đỉnh chóp chia ra 2 viên long đầu. Cao giọng gào thét khí thế bàng bạc. Thế đứng cũng là uy phong lấm liệt. Theo Giang Tuân thị giác bên trong đến xem. Cái này cử long so với hắn nhân vật mô hình phải lớn hơn mấy trăm lần. Xem xét cái này hình thể liền biết lần này gặp phải bốt khó đối phó. Là rồng 2 đầu. Giang Tuân nói. Ngươi biết cái này bốt Thẩm Nhất Minh kinh ngạc. Đây không phải khai hoang mới ra bốt sao nó có 2 cái đầu. Ta lâm thời cho hắn đặt tên. Giang Tuân tiêu ký một cách mục tiêu nói. Nghiêm Hoang ngươi kỹ năng không nhìn thấy mục tiêu hình thể sao chỉ có thể nhìn thấy rất nhạt hư ảnh. Bất quá sẽ xuất hiện một cái bắt mắt thanh máu. Nơi này có 2 đảo bắt mắt thanh máu. Ta liền phán đoán nơi này có 2 cái bốt. Nghiêm Hoang hồi đáp. Giang Tuân yên lặng ghi lại tin tức này. Chúng ta đánh vẫn là lui chưa bao giờ sằng bậy hỏi. Cái này bốt bề ngoài nhìn liền rất mạnh. Hệ thống nhắc nhở âm cũng nói cho bọn hắn đây là tao ngộ ẩm tàng bốt. Ẩm tàng bốt A so với mặt khác phổ thông bốt. Ẩm tàng bốt sẽ có được càng tăng mạnh hơn hoành thuộc tính cùng kỹ năng. Đồng dạng ẩm tàng bốt rơi xuống tài liệu cùng trang bị sẽ càng thêm hy hữu. Không phải liền thật xin lỗi ẩm tàng 2 chữ kia. Lần này không biết là Giang Tuân bọn người gặp may mắn đâu. Vẫn là Giang Tuân đám người vận khí không may. Gặp được ẩn tàng bốt là chuyện tốt. Thế nhưng là gặp được không có khai hoang qua ẩn tàng bốt. Cũng không phải là một chuyện tốt. Bởi vì giết không thể ẩn tàng bốt. Liền bảo không tốt đồ vật. Còn nữa. Dạng này ẩn tàng bốt nó sẽ còn trở thành một cái phó bản đoàn diệt cơ. Giang Tuân có chút lòng tham. Lui đi. Cái này ẩn tàng bốt. Tại tín ngưỡng bên trong rất khó tao ngộ. Giang Tuân đánh phó bản khoảng thời gian này. Liền tao ngộ qua 4 lần ẩn tàng bốt. Cái này lần thứ 5 ẩn tàng bốt. Vẫn là không có gặp qua hoàn toàn mới bốt. Không nói có khó không đánh vấn đề. Tao ngộ loại này ẩn tàng bốt. Càng có trò chơi tính khiêu chiến không phải sao huống chi cái này cùng cấp bậc ẩn tàng bốt có thể rơi xuống đồ tốt cũng làm cho người thèm nhỏ dãi. đánh một cái thử một chút xem sao, thần cấp truyền kỳ tài khoản tại phó bản bên trong bỏ mình lại không được ném danh ngạch. Giang Tuân hai tay đã thao tác, tiến lên khai quái. Thanh này ta kháng không làm thương hại, mình chú ý vị trí chạy. Giang Tuân tại khai quái trước liền đem mình một thân nhục trang dỡ xuống đi thay đổi thuần chuyển vận trang. Hắn không có ý định thử một chút mình có bao nhiêu chịu đánh. Cái này cấp bậc ẩn tàng bốt, rất có thể có mưu sát năng lực. Hắn loại này phi chủ lưu pháp sư thịt xe tăng, không tốt lắm kháng. Đoán chừng muốn loại kia chính quy xe tăng đến kháng tương đối tốt. Nghe trộm người ngựa đạp phi yến cũng là ý thức được 5 người tiểu đội là lọt vào nan đề. Các ngươi bên này gặp được ẩn tàng bốt ngựa đạp phi yến nhìn xem mình địa đồ tiến trình đầu. Bọn hắn bên này tiến trình đầu vừa mới qua mất 10%. Còn có 90% lộ trình chưa từng có mất. Kết quả sát vách liền gặp được ẩn tàng bốt cái này tiết tấu là 5 người tiểu tổ đoàn diệt. Phó bản trực tiếp đi vào kết thúc à, có thể lui sao ngựa đạp phi yến hỏi. Chúng ta sẽ chú ý thương vong, nếu có nguy hiểm sẽ trực tiếp rút lui. Giang Tuân trả lời. Hắn cũng biết nặng nhẹ. Lần này nếm thử. Hắn ý nghĩ là đánh thắng được vậy liền đánh. Đánh không lại vậy liền rút lui. Cái này phó bản không phải 5 người phó bản. Là 100 người phó bản. Cũng không muốn để cho mình xúc động mang vỡ toàn trường. Vừa dứt lời. Băng hỏa song long phe phẩy cánh. Đầu tiên là cho Giang Tuân bọn người thưởng một đạo ai e. Mấy trăm đạo phong nhận hóa thành khí lưu chạm kích hướng phía Giang Tuân bọn người quét ngang mà đến. Cái này lời dạo đầu. Gánh được ẩn tàng bốt cái tên này. Đi lên chính là một bộ hùng hổ dọa người muốn đem người đoàn diệt ý tứ. Đi vào đằng sau ta Giang Tuân nâng lên trường thương. Cự hình bảo liệt hỏa tiến ma pháp trận tại đầu thương ghét ấm. Lục mang tinh quang hoa chớp động. Một viên cự hình bảo liệt hỏa tiến vượt ngang mà đến. Hướng phía phong nhận phương hướng trực kích. Phanh kịch liệt tiếng nổ cùng đặc hiệu cùng nhau xuất hiện. Ngọn lửa bắn ra bốn phía cùng phong nhận va chạm gây nên đất bụi phong trần. Giang Tuân lợi dụng tổn thương triệt tiêu cơ chế. Để cho mình cử hình bảo liệt hỏa tiến đánh ra tổn thương cùng băng hỏa song long ai tổn thương hình thành triệt tiêu. Tại Giang Tuân quanh mình người chơi đều có thể tại một cái khu vực an toàn phạm vi bên trong bảo trì an toàn huyết tuyến. Không đợi băng hỏa song long hạ cái kỹ năng ra. Giang Tuân lách mình công kích. Từ khi lần trước sự kiện, Giang Tuân phát hiện rất nhiều phụ trợ hình pháp thuật kỹ năng cũng rất hữu dụng. Liền đem những này tài mọn có thể cho học hết. Lần này, hắn cố ý học một tay gia tăng tốc độ di chuyển phù không thuật. Tăng thêm phiêu giật linh động liên tục vượt thao tác. Không thể so đảo tặc tiềm hành dùng liên tục vượt tốc độ chậm bao nhiêu. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Trường thương đột thứ đã tới. Vương bài tự do nhân 40 chương 389 giúp ngươi tẩu vị đương kim loại gặp được vật cứng tiếng va đập. Băng hỏa song long giống như là một người không có chuyện gì bay nhảy một cái cánh. Giang Tuân cái này vật lý tổn thương rất thấp. Hắn không phải vật lý nghề nghiệp. Tổn thương đánh không cao cũng bình thường. Trên tay ấm phím sờ lên pháp sư kỹ năng. Áo thuật tia chớp quang mang lấp lánh ở trên màn ảnh. Một đạo ấm ánh chói mắt chùm sáng màu trắng xuyên thấu băng hỏa song long hỏa long đầu. Nó suốt cuộc bị đau hô một tiếng. Màu đỏ đậm đôi mắt để mắt tới Giang Tuân. Lần này cửu hận xây dựng thành công. Tiến công nghiêm hoang nghiêng người lăn lộn nhảy vọt cất cánh. Giữa không trung du hiệp trong tay giơ lên mình cung tiến. Hưu một tiếng tinh chuẩn đánh trúng hỏa long đầu. Lại là một phát hướng phía rồng hai đầu phần bụng xả kích. Bọn hắn đánh phó bản kinh nghiệm quá phong phú. Rất nhiều phó bản đều là có trung tính. Võng du cũng không ngoại lệ. Cái này băng hỏa song long như thế dễ thấy hai cái đầu sỏ. Tinh chuẩn tiêu ký nhược điểm của bọn hắn chỗ. Coi như không phải nhược điểm. Nghiêm hoang cùng Giang Tuân cũng sẽ không từ bỏ thử một lần cơ hội. Mà kích xù tổn thương chứng minh băng hỏa song long đầu lâu chính là bọn chúng vết thương chí mạng. Đánh hắn thân thể tổn thương còn lâu mới có được công kích đầu hắn bộ tổn thương cao. Nhìn xem phần bụng cây kia cung tiến bị bắn ra mở. Phá giáp miễn cưỡng tạo thành 200 điểm thương tổn. Nghiêm Hoang liền minh bạch muốn xử lý đầu này long, vẫn là phải nắm chặt băng hỏa song long chí mạng yếu hại giết. Một tiếng long gào, tất cả mọi người trên thân xuất hiện một cái giảm ít bút. Long uy trấn nhiếp bị đồng hiệu quả. Cao đẳng sinh vật tinh thần áp chế, ý chí lực thấp hơn 25 điểm người chơi, tốc độ di chuyển sẽ nhận hơi ảnh hưởng. Vật lý chuyển vận cùng pháp thuật chuyển vận đều sẽ có nhất định tỷ lệ giảm xuống. Mọi người lần thứ nhất đối mặt cái này ẩn tàng bốt, cũng không có cố ý đi mặt mang gia tăng ý chí lực thuộc tính trạng thái. Ba vị thần cấp truyền kỳ tài khoản đều chịu đựng được, thế nhưng là hai vị khác liền chịu ảnh hưởng. Chưa bao giờ sằng bậy tốc độ di chuyển giảm xuống 50 điểm. Thẩm Nhất Minh nhân vật tốc độ di chuyển giảm xuống 60 điểm. Bọn hắn ở đây lên vị trí chạy theo tốc độ di chuyển giảm xuống mà trở nên hỏng bét. Băng hỏa song long đang gào gọi về sau, long uy chấn nhiếp ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời điểm, bay nhảy cánh cất cánh sau nhảy. Hỏa long đầu phần miệng ngưng tụ một đảo hỏa diễm nóng rực cầu. Đại lượng hỏa nguyên tố hình thành đặc hiệu tại hỏa long miệng tụ lực. Liệt hỏa long tức hỏa diễm cầu nổ bắn ra, hướng phía Giang Tuân phương hướng phun ra. Giang Tuân lăn mình một cách tránh né. Nhưng mà đầu này băng hỏa song long lại không cho người ta cơ hội thở dốc. Tại liệt hỏa long tức vừa mới kết thúc, bay lên lên băng hỏa song long hướng về những người khác bay tới. Phần lưng cách đuôi vung vẩy, bỗng nhiên hướng mặt đất một đâm. Đuôi gai xuyên thấu mặt đất phiến đá, lưu lại một cái rất sâu lỗ thủng. Thế nhưng là cách đuôi đâm tới không chỉ một lần, còn kèm theo phần đuôi vung vẩy. Cơ hồ là liệt hỏa long tức cùng cái này liên tiếp đuôi hít cùng một chỗ thả ra. Người chơi không chỉ có muốn tránh thoát những này ai e hỏa cầu đạn pháo, còn được nghĩ biện pháp hiện lên cử long cách đuôi quét đụng. Cái này trốn tránh, không cho người ta chuyển vận cơ hội. Giang Tuân tốn sức tránh mất liên tiếp tiến công. Hắn kỹ năng muốn sau dao động. Giang Tuân nhắm ngay cơ hội. Bốt không giống người chơi có thể linh hoạt nghĩ biện pháp hủy bỏ động tác sau dao động. Bọn hắn đánh xong kỹ năng liền sẽ trực tiếp tiến vào động tác thu chiêu giai đoạn. Cái kia một loạt cứng ngắc đều là các người chơi đả thương hại tốt đẹp thời cơ. Chưa bao giờ sằng bậy tam đoạn chảm phóng khoáng vọt tới. Bước ra một bước, tiến vào phi hành trạng thái thân trên. Theo cử long cách đuôi chỗ một đường bỏ lên trên cử long trên lưng. Một đao đâm vào cử long lưng. Đây là lên cử long phần lưng về sau thêm ra tới một loại công kích hình tượng. Đều là chơi game online ra. Cũng đều biết thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Như loại này cứng ngắc trạng thái, bốt đều là cho người chơi bạc đà thương hại, không có người sẽ lãng phí thời cơ này. Đây cũng quá cứng rắn đi chưa bao giờ. Sằng bậy nhìn xem thanh máu không nhúc nhích tí nào băng hỏa song long không phải do nhổ nước bọt nói. Quen thuộc hàn mai lệ kiếm nhanh đẩy bốt cảm giác. Lúc này gặp được cái hàn mai lệ kiếm cao bạo phát cũng phải đánh nửa ngày bốt. Để đầu hắn đau không ngớt. Giang Tuân bên này tổn thương kỳ thật không thấp. Một phút đánh 13.849 điểm thương tổn. Thế nhưng là làm sao cử long quá thịt. Hồ giáp cao. Ma kháng cao. Hừ. Bê. Cao. Đánh 13.849 điểm tổn thương. Chỉ mất 0.1% lượng máu. Đây là Giang Tuân đánh tới hiện tại gặp phải nhất tốn sức bốt. Chủ yếu còn có rất nhiều tài mọn có thể quấy rối. Xuất hiện kỹ năng cứng ngắc cũng liền cho ngươi thời gian ngắn chuyển vận một hồi. Chuyển vận một hồi nhiều nhất đánh 1% lượng máu. Cũng chính là muốn đánh đầy 100 cái luân hồi. Cái này băng hỏa song long mới có thể bị đánh giết. Hơn nữa còn phải đề phòng hắn tải thấp hơn. B. Lúc tiến hành bộc phát. Chầm rãi đánh đi có cơ hội. Giang Tuân nói. Cái này thủ sát có xác suất cầm. Không có càng cường lực hơn thanh tràng kỹ năng băng hỏa song long thanh không hết trận. Hắn cũng chỉ có thể mãn tính tử vong. Đầu này tử long khó đánh còn không phải hắn ra cứng rắn. Khó đánh vẫn là nó kỹ năng quá nhiều. Cái gì tài mọn có thể lớn kỹ năng bị động thay phiên tới. Lại tới Nghiêm Hoang vô. Chú ý nó kỹ năng mới đất sung núi chuyển kỹ năng chủ động. Lắc lư toàn thân. bốn phía va chạm, tạo thành kích dù vật lý tổn thương. Toàn bộ cung điện xuất hiện cảm giác chấn động mãnh liệt. Băng hỏa song long bay nhào đụng vào vách đá, lại bay xuống không ngừng mà hướng phía bốn phương tám hướng vị trí sử dụng phần đuôi đả kích. Đâm tới, quét ngang, đập. Đứng tại cử long trên sống lưng chuyển vẫn chưa bao giờ sằng bậy không thể động đậy. Ta bị sợ hãi. Chưa bao giờ sằng bậy nhìn xem góc dưới bên trái thanh trạng thái. Hoảng sợ lâm vào 3 giây đồng hồ hoảng sợ trạng thái, ngươi đem không cách nào tiến hành bất kỳ động tác. Gật gù đắc ý băng hỏa song long quay đầu nhìn quanh. Cái đuôi hướng phía ở trên lưng không thể động đậy chưa bao giờ sằng bậy đập. Chưa bao giờ sằng bậy liều mạng gõ bàn phím. Theo ra tình hóa. Thế nhưng là cử long đuôi kích lập tức liền muốn đến. Hắn hướng bên cạnh nhào tránh. Thế nhưng là phát hiện cử long đuôi kích diện tích che phủ quá lớn. Kết quả đúng lúc này, Giang Tuân xuất hiện sau lưng chưa bao giờ sằng bậy vị trí. Phù không thuật, khinh thân thuật. Giang Tuân hướng về chưa bao giờ sằng bậy đánh ra hai đạo kỹ năng. Tiểu vũ ngươi chạy. Ta có thể đi mà trong mưa hồi ức đối với mình cũng sử dụng cái này hai đạo kỹ năng. Cắt ra cùng Giang Tuân kết nối. Hướng nghiêm hoang tiêu ký kết nối. Quang cầu lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lơ lửng vọt tới nghiêm hoang bên cạnh. Cận chiến pháp thần một kích bay đạp. 193 chưa bao giờ sằng bậy nhân vật hướng về nơi xa cực tốc bay rớt ra ngoài. Mà Giang Tuân chuyển qua thì giác quay đầu. Ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc sẽ phải chụp được cử long đuôi. Ba lưu lại một cái kính tượng tại nguyên chỗ. Cử long đánh ra rơi một cái không. Mà Giang Tuân đang quay kích kết thúc, xuất hiện tại cử long đuôi bên trên. Chưa bao giờ sằng bậy tại chỗ đầu đứng máy. Cái này cũng được ghi lại kỹ năng này đừng có lại trung sáo. Giang Tuân biết nơi này không thể trách chưa bao giờ sằng bậy sai lầm. Cái này bốt nói thế nào cũng là mới ra. Tất cả kỹ năng tất cả mọi người là bôi đen. Đến cùng nó có dạng gì cường độ. Có cái gì liên chiêu. Đều không rõ ràng. Nếu là có công lược đứng ở trên vai người khổng lồ có lẽ muốn dễ dàng hơn nhiều. Nhưng là bây giờ là khai hoang. Đây hết thảy liền tất cả đều muốn nhìn lâm tràng cá nhân phát huy. Giang ca. Ngươi thật sự là thần đồng đội chưa bao giờ sằng bậy lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nếu là hắn chết, đó chính là nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Liên lụy toàn bộ đoàn đội nhiệm vụ tiến độ. Vạn hạnh chính là Hàn Mai Lệ Kiếm thế mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này giải khốn. Trọng đá là có phạm vi nhỏ đánh bay hiệu quả. Tại trọng tâm bất ổn tình huống dưới có thể tạo thành đá bay tình huống. Hàn Mai Lệ Kiếm đây là lợi dụng đồng đội tổn thương cơ chế. Lại lợi dụng khinh thân thuật cùng phù không thuật. Tăng cường trọng đá hiệu quả. Đem bình thường phạm vi nhỏ đánh bay đá bay hiệu quả tăng cường. Một cước đem hắn đá ra cử long phạm vi công kích. Có thể nghĩ đến giải khốn biện pháp không dễ dàng. Nhưng Giang Tuân thuận tiện đem biện pháp thoát thân cũng muốn toàn. Trước đó bị coi là gân gà kính tượng chuyển di. Hiện tại tựa như một cái thần ký vương bài tự do nhân 40 chương 390 sẽ không là trăm người đoàn phó bản đánh ẩm tàng bốt a kính tượng chuyển di tại mấy vòng phiên bản đổi mới bên trong. Đều là một cách ít lưu ý kỹ năng. Nó quá không ổn định. Xuất hiện kính tượng phân thân là ngẫu nhiên xuất hiện. Muốn lợi dụng được kỹ năng này tỷ lệ sai số tương đối thấp. Nhưng là tín ngưỡng cái trò chơi này. Chỉ có pháp thuật vì kỹ năng là có hạn chế. Mặt khác kỹ năng đều có thể học tập. Không tiện chính là bàn phím chỉ có nhiều như vậy khóa vị. Có thể mang lên thanh kỹ năng cũng chỉ có mấy cách như vậy. Thế là kính tượng chuyển di thường thường là đặt ở T3 cấp bậc ít lưu ý kỹ năng bên trên. Mà tại tín ngưỡng bên trong. Kỹ năng phân loại là như vậy. Thứ nhất cấp bậc. Cũng chính là T1 cấp bậc kỹ năng. Chính là tính thực dụng mạnh. Phạm vi sử dụng dẫn đầu cao. Tỷ lệ sai số cao thần kỹ. Học. Liền nhất định phải để lên khóa vì cái chủng loại kia. Thứ hai cấp bậc. T2 cấp bậc kỹ năng. Đó chính là chủ lưu kỹ năng. Người chơi thường dùng kỹ năng. Mặc dù không có T1 cấp bậc kỹ năng rắn như vậy. cũng là tương đối tốt kỹ năng. Thứ ba cấp bậc chính là T3 cấp bậc kỹ năng. Ít lưu ý kỹ năng, có thể dùng cũng không dùng, có thể mang cũng không mang. Hạn chế lớn, tỷ lệ sai số hơi thấp kỹ năng. Cái cuối cùng cấp bậc chính là T4 cấp bậc kỹ năng. Vô dụng kỹ năng, mang cũng rất ít có thể đánh ra công dụng cái chủng loại kia. Kính tượng chuyển di thuộc về T3 cấp bậc kỹ năng. Ít lưu ý kỹ năng, không có mấy người dùng. Tại giai đoạn trước còn tính là đại nhiệt, giai đoạn kia chuyển vị kỹ năng tương đối ít. Dạng này một cách có thể tiến hành chuyển di vị trí kỹ năng liền thành đứng đầu. Thế nhưng là theo trò chơi tiến trình, chuyển vị kỹ năng tỷ lệ rơi đồ càng ngày càng cao, kỹ năng càng ngày càng nhiều. Kính tượng chuyển di cách này không ổn định kỹ năng liền thành ít lưu ý kỹ năng. Ngươi kính tượng chuyển di là chuyển vị không sai, thế nhưng là chuyển vị địa phương là ngẫu nhiên. Làm sao so ra mà vượt những cái kia tự do điều khiển chuyển vị kỹ năng ở ngươi chơi một vòng lại một vòng đào thải dưới. Kỹ năng này liền chậm rãi biến mất tại đại trung tầm mắt bên trong. Người chơi cũng không phải ngốc, đều có mình phân biệt năng lực. Kỹ năng gì dùng tốt, lợi hại, cường thế. Kỹ năng gì liền tiêu ký một cách ghi nhớ. Những cái kia khó dùng, thường xuyên dễ dàng xuất hiện sai lầm tình huống kỹ năng lâu dần bị đào thải cũng là bình thường. Giang ca, kính tượng chuyển di kỹ năng này còn giữ sao? Trong mưa hồi ướp hỏi. Giữ lại, Giang Tuân nói. Không thay cái tốt một chút. Trong mưa hồi ướp nhớ ký kỹ năng trong ngoài có rất nhiều tương đối thực dụng chuyển vị kỹ năng. Không có tiền mua sách kỹ năng. Giang Tuân lý do hoàn toàn như trước đây ngay thẳng. Không phải không tiền mua sách kỹ năng, chính là bảo không ra sách kỹ năng. Dù sao muốn hắn dùng tiền mua kỹ năng không có khả năng, trừ phi tuôn ra sách kỹ năng tới. Lại nói kỹ năng này dùng rất tốt, chính là nó độ thuần thục thăng thật chậm. Giang Tuân nhìn một chút kỹ năng độ thuần thục. Kính tượng chuyển di đoạn thứ nhất thăng đoạn thứ hai thời gian không dài. Đoạn thứ hai thăng đoạn thứ ba, muốn lật gấp 10 độ thuần thục. Cùng mặt khác một bộ phận đặc biệt sách kỹ năng có chút cùng loại. Bất quá thăng cấp về sau cùng không có thăng cấp khác nhau cũng không lớn. Chỉ là bộ phận này đặc biệt sách kỹ năng độ thuần thục còn có thể tiếp tục đi lên trên. Cũng là tương đối đặc thù một điểm. Nói thế nào cũng là huyết tai cuồng chiều cách này phó bản bên trong tuôn ra tới tỷ lệ rơi đồ hơi thấp chân quý sách kỹ năng. Giang Tuân muốn nhìn một chút lên tới thứ tư đoạn có hiệu quả gì. Mà mới nhất quan phương đẩy ra sách kỹ năng thiết lập là làm qua một chút cải biến cùng điều chỉnh. Nội dung cặn kẽ tại trang web bên trong. Ý tứ đại khái chính là sách kỹ năng cũng chia hoàn toàn mới phẩm chất giai cấp. Màu trắng chính là phẩm chất phổ thông sách kỹ năng. Màu lam chính là phẩm chất hy hữu sách kỹ năng. Màu tím chính là phẩm chất thần thoại sách kỹ năng. Màu vàng là phẩm chất là viễn cổ sách kỹ năng. Màu vàng kim chính là phẩm chất là bất hủ sách kỹ năng. Màu bạc chính là phẩm chất là duy nhất tính sách kỹ năng. Ngoài ra còn có một cái màu lục tiêu ký sách kỹ năng. Đồ tiêu lên là cái dấu hỏi. Phẩm chất là không rõ. Cần tìm giám bảo sư tiến hành giám định. Giám định kết thúc về sau, màu lục tiêu ký sẽ tùy ý chuyển biến làm nguyên bản nhan sắc. Có nhất định xác suất lại biến thành màu vàng kim phẩm chất sách kỹ năng. Cũng có khả năng chính là một bản màu trắng phẩm chất phổ thông sách kỹ năng. Màu trắng phẩm chất sách kỹ năng, kỹ năng tiến hóa chỉ có 3 lần. Màu lam phẩm chất sách kỹ năng tiến hóa liền có 4 lần. Cứ thế mà suy ra, phẩm chất càng tốt, kỹ năng tiến hóa số lần càng nhiều. Là quan phương tại sách kỹ năng thiết lập lên sửa đổi phần, sẽ không ảnh hưởng đến phía trước người chơi sử dụng. Trước đó đại đa số đều chỉ có thể tiến hóa 3 lần kỹ năng, chỉ có số ít kỹ năng có thể tiếp tục tiến hóa. Mà bây giờ phiên bản đổi mới về sau, có người chơi lên tới 3 lần kỹ năng hiệu quả, không giới hạn về sau, căn cứ sách kỹ năng phẩm chất còn có thể về sau tăng lên. Kính tượng chuyển di là huyết tai cuồng chiều phó bản bên trong tỷ lệ rơi đồ rất thấp sách kỹ năng. Phiên bản đổi mới thiết lập về sau, làm sơ cường hóa, đề thăng làm màu tím phẩm chất sách kỹ năng. Bởi vì đây là cái thấp tỷ lệ rơi đồ sản phẩm, tỷ lệ rơi đồ cùng hiệu quả chênh lệch quá lớn, liền muốn làm ra nhất định cân bằng. Như trước đó phiên bản áo thuật hỏa súng, quá mạnh vì lẽ đó bị suy yếu, quá yếu, tự nhiên cũng sẽ được tăng cường một chút. Nhưng mà sử dụng kỹ năng này sách người chơi vẫn là rất ít. Giang Tuân bên này dùng sáng chói, lại không có nghĩa là các người chơi cũng có thể dùng đến như vậy sáng chói. Hắn là nghiên cứu qua kính tượng chuyển di, chủ yếu là không có mặt khác kỹ năng có thể nghiên cứu. Bởi vì càng lợi hại kỹ năng, tỷ lệ rơi đồ càng thấp giá cả càng cao. Cái này phó bản quá cứng. Giang Tuân nhìn cái này bốt lượng máu tại mấy vòng tiêu hao bên trong, không chút động đậy, liền biết cái này phó bản rất khó gặm xuống tới. Ra sức đánh 10 phút, bốt chỉ mất 1% lượng máu. Chuyển đổi một cái, chính là 1000 phút khả năng đánh dùng cái này bốt. Giang Tuân đánh qua lâu nhất bốt là đánh 3 giờ, 180 phút. Đó cũng là vượt cấp đánh bốt dùng thời gian lâu như vậy. Lúc này tốt, đồng cấp bốt, theo mặt ngoài đến xem muốn 1000 phút mới có thể giải quyết. Hoặc là cái này bốt có càng thêm nhược điểm chí mạng có thể nhanh chóng mất máu. Hoặc là cái này bốt không phải bọn hắn xuất hiện giai đoạn nên đánh. Giang Tuân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia, chúng ta chủ động tìm bốt quái, cùng phó bản chủ động tới bắt chúng ta quái, sẽ là một bọn sao? Giang Tuân nghĩ đến một vấn đề. Cái này băng hỏa song long sẽ không là 100 người đoàn phó bản đánh ẩn tàng bốt a? Đây ý là trước cho bọn hắn 5 người gặp gỡ. Nếu như vậy giải thích, 5 người đánh không lại cái này ẩn tàng bốt rất bình thường a. Cái này bốt là cho 100 người đánh, người 5 cá nhân đương nhiên đánh không lại, liền cùng Giang Tuân vượt cấp đánh bốt một cách đạo lý. Vượt cấp đánh bốt, bốt đẳng cấp áp chế, người rất khó đánh xuyên qua hắn hộ giáp cùng ma kháng. Mà 100 người đoàn phó bản, làm 100 người muốn cùng một chỗ đánh bốt, nó có thể giòn đến 5 người liền có thể giết trình độ sao? Loại này giải thích nói là đến thông. Mã ca, ta bên này có việc muốn hỏi ngươi. Giang Tuân vội vàng hô đắc ở trong bầy quan mạch ngựa đạp phi yến. Bên kia rất có thể đánh cho kịch liệt. Ngựa đạp phi yến quan hắn microphone, dùng công cộng mạch cùng người khác câu thông giao lưu. Gọi hắn không có phản ứng. Qua một phút, ngựa đạp phi yến dùng di động liên thông nhóm giọng nói. Chuyện gì, ta bên này gặp được cái khó đánh đồ chơi, không muốn nhao nhao đến các ngươi. Ngựa đạp phi yến hô. Đại ca ngươi đừng có chạy lung tung á. Ngươi không thể ảnh hưởng trận hình. 95 người đoàn chết có thể theo điểm phục sinh một lần nữa tới. Không cần bởi vì sợ chết liền ảnh hưởng trải tốt trận hình. Chết cũng phải cấp ta chết tại vị trí cũ bên trên. Xem ra hắn bên này còn tại kịch chiến. Sau một hồi lâu, chuyện gì? Ngựa đạp phi yến bừng tỉnh hỏi. Ta cái này cũng gặp được cái khó đánh. Ngươi có thể nói cho ta một chút can công hội bên kia gặp phải quái vật cùng bốt là dạng gì? Cùng chúng ta là cùng một sóng con đường sao? Giang Tuân hiện tại điều khiển nhân vật không ngừng trốn tránh. Hắn không lấy ra được cơ đến đoạn màn hình, cũng không dám ở trong game đoạn màn hình. Phát đồ cũng là muốn thời gian, làm dư thừa động tác, chính là cho mình gia tăng độ khó. Ta bên này gặp phải bốt quái bộ dáng đại khái là một cái băng hỏa song long, một con rồng hai cái đầu, một cái ngọn lửa, một cái băng đầu. Trước đó gặp được cái bị trói tại trên cây cột bốt, võ tăng kỹ năng, một giải khốn liền xuống đến loạn nện. Rồng hai đầu không biết, võ tăng cái kia ta biết, can công hội gặp được, nhưng tựa như là bọn hắn 100 người tập hợp sau lại đụng phải bốt. Ngựa đạp phi yến nắm chặt hồi phục, ổn định, sữa đâu, sữa xem ai đâu, nhìn xe tăng a, không có xe tăng ai kháng, đúng, nhắm ngay vị trí của ta.